Siêu thần yêu nhiệt 212-077. Chương 2073 đệ nhất tiên vương dựng đứng tại đế trong thành trên chỗ đá. Từ thiên địa thuộc tính ngưng tổ ngai vàng. Phát ra tia sáng chói mắt. Đồng thời thấu phát một cỗ khiến người ta cúng bái khí tức. Không lâu sau đó, tiên đế chi tranh sắp mở bắt đầu. Mấy ngàn tên tư cách người vì chân vũ thần vực chỉ có 9 cái ngai vàng một trong mở ra kịch liệt chiến đấu. Cuối cùng thắng được đem sẽ trèo lên đỉnh đế vị trở thành thu hoạch được thiên đạo tán thành cửu đế một trong. Tất cả mọi người đang đợi ngày đó đến chỗ có tư cách người đều tại ngựa không dừng vó chạy đến. Không khó tưởng tượng. Không cần bao lâu chấn thiên đế thành đem hội trở nên náo nhiệt. Nhưng mà trên thực tế tại đế vị ngưng tụ mà thành về sau liền đã náo nhiệt lên. Bởi vì lân cận thành trì võ giả đã chen chúc mà tới. Hy vọng sớm chạy đến tận mắt nhìn thấy sắp bắt đầu thịnh yến. Chấn thiên đế thành đi qua những năm nay phát triển. Đã tương đương phồn hoa. Đều khách sạn lớn tiểu lâu san sát. Đủ để dung nạp càng nhiều kẻ ngoại lai. Đế cung bên trong. Chủ quản nội chính dịch tiên sinh nói. Vân thành chủ. Đế vị hình thành 3 ngày thời gian. Đã có hơn 5 triệu võ giả vào thành. Nhiều như vậy Vân Phi Dương rất kinh ngạc. Dịch tiên sinh nói, đế vị chi tranh mở ra còn một tháng nữa. Dựa theo nhân số tăng trưởng, đến lúc đó đế thành bên trong sợ muốn dung nạp hơn 50 triệu. Tại chân vũ thần vực một cái đế cấp thành chỉ dung nạp 50 triệu võ giả, hoàn toàn không coi là nhiều. Nhưng quan trọng ở chỗ chấn thiên đế thành bản thân liền đã có hơn 100 triệu võ giả ở lại. Đột nhiên lại tràn vào nhiều như vậy. Khẳng định phải kín người hết chỗ. Vân Phi Dương cười nói. Dịch tiên sinh. Nên làm như thế nào đâu dịch tiên sinh nói. Vân thành chủ. Dịch mố đề nghị mở rộng đế thành diện tích. Khai mở hoàn toàn mới đường phố. Có thể. Những năm gần đây dịch tiên sinh một mực đang quản lý đế thành nội chính. Thành tích rất nhiều. Cho nên Vân Phi Dương đối với hắn là phi thường tín nhiệm. Đế thành bắt đầu xây dựng thêm. Đây cũng là vài vạn năm bên trong lần đầu. Dù sao lấy trước vô luận chấn thiên tiên đế hay là hắn tiên đế đều không đạt tới phồn vinh cực hạn cần mở rộng đế thành cấp độ. Không bao lâu hình thành một cái hoàn toàn mới đường phố, có thể chứa nạp võ giả mấy chục triệu. Dịch tiên sinh kiếm ý đem vân ký cửa hàng tổng bộ an trí tại vùng mới giải phóng, lại bị Vân Phi Dương cự tuyệt. Hắn tìm tới Tiêu Liễm, lại liên hệ với hàng thông cửa hàng Vương Chiêu Bình. Vài ngày sau tiên minh cùng hàng thông cửa hàng tổng bộ, liền rời đến nhập đế thành vùng mới giải phóng. Vân Phi Dương là một cái có thù tất báo người, đồng dạng là một cái trọng tình cảm động. Mới vào chân vũ thần vực. Hàng thông cửa hàng Vương trưởng quỹ từng nhiều lần trợ giúp qua chính mình. Tiên minh Tiêu Minh chủ càng là đưa tới vô số tiên thạch cùng tư nguyên. Tự nhiên muốn thật tốt báo đáp. Làm tiên minh cùng hàng thông cửa hàng vào ở chấn thiên đế thành về sau. Tiện sát vô số tông môn cùng thương hội. Dù sao thì trước mắt mà nói. Nơi đó tuyệt đối là phồn hoa nhất thành trì. Bất quá. Cũng có người lo lắng. Vân Phi Dương như vậy tận tâm tận lực chế tạo chấn thiên đế thành. Nếu như tại tiên đế chi tranh bên trong thua trận. Chẳng phải vì người khác tác giá áo a đế vị chi tranh. Tranh giành không chỉ có là tiên đế. Còn có chấn thiên đế thành. Chỉ có chân chính cười đến cuối cùng. Ngồi lên ngai vàng tư cách người. Mới sẽ trở thành đế thành chân chính chủ nhân. Có quan hệ điểm ấy. Vân Phi Dương cũng để ý. Bởi vì đế thành là phụ thân. Thân là con của người chính mình. Vô luận như thế nào cũng đánh bại tư cách người. Thành là thiên đạo tán thành chấn thiên đế thành chi chủ. Càng ngày càng nhiều võ giả theo thành trì khác chạy tới. Khi bọn hắn đặt mình vào phồn hoa đế thành bên trong. Nhìn lấy người người nhốn nháo đường đi. Nhìn lấy rực rỡ muôn màu cửa hàng. Không khỏi bị thật sâu chấn kinh. Rất nhiều tán tu thường xuyên du lịch thiên hạ. Đi qua hắn đế thành. Nhưng bình tĩnh mà xem xét. Bất luận cái gì một tòa đế thành. Cũng không sánh nổi chấn thiên đế thành một nửa phồn vinh. Không nghĩ tới ngắn ngủi mấy chục năm ở giữa. Nguyên bản hoang phế đế thành. tại Vân Phi Dương quản lý hạ, càng trở nên huy hoàng như vậy lên. Mọi người cảm khái không thôi. Muốn cho Vân Phi Dương thành tựu tiên đế suy nghĩ càng thêm mãnh liệt hơn. Một cái có thực lực, có năng lực cường giả là rất dễ dàng khiến người ta tâm phục khẩu phục. Trợ giúp chân vũ thần vực hóa giải nguy cơ. Xuất quân giết vào hoang man vực. Bây giờ lại đem đế thành quản lý chưa từng có phồn hoa. Vân Phi Dương làm ra hết thảy. Đạt được rất nhiều võ giả tán đồng. Nếu như sắp cử hành tiên đế chi tranh, dựa vào là dân tâm sở hướng, như vậy Vân Phi Dương thành tựu tiên đế, đem không có mảy may lo lắng. Đáng tiếc, thiên đạo quy tắc hạ, muốn thành tựu tiên đế, phải tại rất nhiều tư cách bên trong giết ra khỏi trùng vây. Dù là lại thế nào đến dân tâm, vẫn phải dựa vào tự thân ngạnh thực lực. Hưu ngay tại rất nhiều võ giả tiến vào đế thành lúc, một đạo lưu quang theo ngoài thành chậm chậm bay tới. Đó là tên tướng mạo không tệ người trẻ tuổi. Đệ nhất tiên vương có người hoảng sợ nói. Cũng là cái kia từng tại 500 năm trước. Danh xưng chính mình là vương cấp cường giả bên trong đệ nhất nhân rất nhiều võ giả nghị luận lên. Tại chân vũ thần vực, thành tựu vương cấp cường giả về sau, đều sẽ có phong hào. Tỷ như năm đó vẫn là thông thiên tiên vương. Đệ nhất tiên vương cũng là phong hào. Chỉ là mình cho mình phong. Cái này rất phách lối. Nhưng có phách lối tư bản. Bởi vì 500 năm trước, đệ nhất tiên vương từng khiêu chiến qua mấy trăm tên vương cấp cường giả. Chưa bại một lần dần dà. Rất nhiều võ giả ngầm thừa nhận cái này phong hào. Nhận định hắn là vương cấp đệ nhất nhân. Về sau, đánh khắp vương cấp vô địch thủ đệ nhất tiên vương lựa chọn quy ẩn. Cuối cùng rốt cuộc không có xuất hiện. Dần dần bị thế nhân quên lãng. Người này đột nhiên xuất hiện, có lẽ là tham gia đế vị chi tranh dạng này thì thú vị. Rất nhiều võ giả ánh mắt nóng rực lên. Bọn họ ngàn dặm xa xôi đi vào đế thành chính là vì có thể nhìn thấy đặc sắc chiến đấu. Không nghĩ tới ẩn cư 500 năm còn có người nhớ kỹ bản vương. Chầm chầm bay tới đệ nhất tiên vương, khóe miệng giơ lên mỉm cười. Hắn rất hưởng thụ loại này ca, mặc dù không tại giang hồ, nhưng giang hồ lại có ca truyền thuyết cái loại cảm giác này. 500 năm trước, đệ nhất tiên vương có thể xưng vương cấp thứ nhất, bây giờ sợ là nếu không được. Đột nhiên, đệ nhất tiên vương nghe được có người nói như vậy một câu, mi đầu nhất thời nhăn lại. Làm sao bản vương ẩn thế nhiều năm như vậy? Chẳng lẽ vực nổi hiện ra rất mạnh vương cấp cường giả? Đúng vậy a. Thì trước mắt mà nói, tại vương cấp cảnh giới bên trong, Vân Phi Dương hẳn là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân đi. Có người nói, Vân Phi Dương đệ nhất tiên vương ngẫm lại, nói, tại sao chưa nghe nói qua hắn thấy, 500 năm ẩn thế không tính là quá lâu. Nếu có võ giả lực lượng mới xuất hiện, chính mình lúc trước khẳng định có nghe thấy. Vân Phi Dương tiến vào chân vũ thần vực thời điểm, coi như cũng mới hơn 100 năm. Cho nên ẩm thế đệ nhất tiên vương, chưa nghe nói qua rất bình thường. Ta nghe nói Vân Phi Dương thực lực bây giờ, hoàn toàn có thể mạnh hơn tiên đế cấp người nhất chiến. Đệ nhất tiên vương tuy nhiên cường hãn, nhưng trung quy chỉ hạn vương cấp. Đối mặt chuẩn đế cấp Vân Phi Dương, khẳng định không phải là đối thủ. Có đạo lý, có đạo lý, mọi người đồng ý nói. Hừ, đệ nhất tiên vương khinh thường nói. Có phải hay không ẩn thế bế quan quá lâu, để bọn hắn nhận vì bản vương thực lực bây giờ còn dừng lại tại vương cấp? Soát hắn theo giữa không trung rơi xuống, đứng ở một tên võ giả trước mặt, âm thanh lạnh lùng nói. Vân Phi Dương, người thế nào siêu thần yêu nhiệt 212.078 chương 2074. Cái này cần phải hài lòng đi. Vân Phi Dương cho bản vương lăn ra đến chấn thiên đế thành bên ngoài, truyền đến cẩn trọng thanh âm, khiến cho nội thành võ giả nghe được rõ ràng. Ngọa tào, người nào ngưu bức như vậy, dám để cho Vân thành chủ theo đế thành lăn ra đến? Tất cả mọi người đều ngây người. Đúng vào lúc này, ngoài thành giữa không trung đình trệ một tên tướng mạo không tệ người trẻ tuổi. Đây là một tên võ giả cả kinh nói. Đệ nhất tiên vương tên kia còn sống, đế thành bên trong có rất nhiều cùng đệ nhất tiên vương cùng thế hệ võ giả. Cho nên nhìn thấy hắn đột nhiên xuất hiện, không khỏi là cảm thấy ngoài ý muốn. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Một tên võ giả khẽ cau mày nói. Tên này khí tức bên trong có nhàn nhạt đế uy khuyết tán. Chẳng lẽ lại đã đột phá đến có thể so với tiên đế cấp, không hổ là 500 năm trước. Tự xưng vương cấp đệ nhất cường giả, có người hâm mộ nói. Nói trở lại, tên này đã xuất thí, vì sao muốn treo ở ngoài thành kêu gào để Vân Phi Dương lăn ra đến đâu? Chẳng lẽ hai người có thù? Không không không, hai người không cừu không oán, thậm chí lẫn nhau đều chưa nghe nói qua đối phương tên. Để nhất tiên vương lớn lối như thế treo ở ngoài thành, để Vân Phi Dương lăn ra ngoài, là bởi vì khó chịu trên đường nghe được cái sau thực lực mạnh hơn chính mình. Làm một cái tự xưng vương cấp thứ nhất võ giả, khẳng định có thuộc về mình ngạo nghễ. Nhưng vừa xuất quan tới tham gia đế vị chi tranh, lại trên đường nghe được có người mạnh hơn chính mình, đây tuyệt đối không nhẫn được. Càng biết được gọi là Vân Phi Dương gia hỏa là tiên đế chi tử, sớm chiếm cứ trấn thiên đế thành, vậy liền để hắn càng thêm khó chịu. Nói đơn giản, để nhất tiên vương treo ở ngoài thành kêu gào. Một, muốn cầm Vân Phi Dương lập uy, để thế người biết mình xuất thế về sau thực lực so trước kia càng mạnh. Hai, muốn để Vân Phi Dương biết, đừng tưởng rằng có chút thực lực, có chút thân phận, thì dám tùy ý chiếm lấy chỉ có tiên đế mới có thể trưởng khống đế thành. Đương nhiên, tên này có chút lỗ mãng, bởi vì chỉ từ đường người trong miệng biết được Vân Phi Dương thân phận cùng chiếm lấy đế thành, liền khí thế hung hung chạy tới. Còn về Vân Phi Dương vạn lôi độ kiếp, tiếp nhận đinh hồn đài trừng trị, cùng đuổi ra địch quân cũng xếp vào hoang man vực, hành động vĩ đại hoàn toàn không biết. Chập chập, để nhất tiên vương thật là có khí phách a, dám như thế khiêu khích Vân Phi Dương. Mọi người cười rộ lên. Đệ nhất tiên vương không biết Vân Phi Dương thực lực cùng từng làm qua hành động vĩ đại, nhưng bọn hắn lại là nghe nhiều nên thuộc. Dám ở người cửa nhà như thế khiêu khích, khẳng định phải không may. Xoát, nhưng vào lúc này, La Mục bay ra ngoài, đứng ở trên thành lầu, âm thanh lạnh lùng nói. Tên ngu xuẩn kia, dám ở trấn thiên đế thành bên ngoài lớn tiếng ồn ào. Đệ nhất tiên vương thản nhiên nói. Ngươi là Vân Phi Dương, ta La Mục vốn muốn nói ta là Phi Dương ca huyên đệ, nhưng lại gặp Vân Phi Dương bay rơi xuống. Nói không tệ, hắn cũng là Vân Phi Dương. Không phải đâu, lại thành như vậy. Tại sao là lại đâu? Bởi vì năm đó ở phàm giới, tại Thiên Võ Thành, hắn liền bị học phủ phó viện trưởng nhận thành Vân Phi Dương, cũng giả bộ thành Vân Phi Dương. Đệ nhất tiên vương quan sát tỉ mỉ lấy La Mục, gặp hắn thấu phát khí tức không yếu, thản nhiên nói, khó trách dám chiếm lấy đế thành, cũng là có mấy phần thực lực. Hắn cũng không có chú ý tới Vân Phi Dương, bởi vì tên kia vận chuyển nghịch thiên quyết, cảnh giới cùng khí tức toàn bộ ẩn nấp, nhìn qua cùng người bình thường không có khác nhau. Vân Phi Dương, đệ nhất tiên vương ngạo nghễ nói, đế vị chi tranh chưa bắt đầu, ngươi liền chiếm cứ đế thành, bản vương thực tại nhìn khó chịu, cho nên ngày hôm nay đặc biệt đến giáo huấn ngươi một chút. Giáo huấn một chút, La Mục sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, nói, ngươi có tư cách này sao a? Đệ nhất tiên vương nói, vẫn rất phách lối a. La Mục ngạo nghễ nói, lão tử thì phách lối như vậy, nhìn khó chịu đến cắn ta a. Lúc này hắn đóng vai là Vân Phi Dương, cho nên biểu hiện cũng là phi thường trang bức, vô cùng mùi khai. Để nhất tiên vương dám tự xưng vương cấp thứ nhất, khẳng định cũng là hạng người tâm cao khí ngạo. Như thế nào nhẫn nhịn có người so với chính mình càng trang bức? Xoát, hắn nâng tay lên nói. Đến, ra khỏi thành đánh với bản vương một trận. La Mục lúc này liền muốn khởi hành, nhưng vừa mới giơ chân lên, nhưng lại thu hồi lại. Đệ nhất tiên vương thấy thế, cười lạnh nói, có phải hay không sợ? Yên tâm đi, chỉ là một trận luận bàn, bản vương ra tay hội có chừng mực. La Mục cười nhạt một cách nói, như ngươi loại này đồ rác rưởi, để lão tử xuất thủ thực tại có chút ném thân phận, thì phái thủ hạ đi. Nói, nhìn về phía Vân Phi Dương, phất phất tay nói, lớn lên rất đẹp trai La Mục, ngươi đi giáo huấn một chút hắn đi. Vân Phi Dương khóe miệng co giật, vậy mà đẩy chính mình ra ngoài cùng tên kia giao thủ, còn xưng rất đẹp trai La Mục, có xấu hổ hay không? Một cái không biết xấu hổ ra hỏa, nghi vấn người khác có xấu hổ hay không, cái này rất không biết xấu hổ. Nghe được đồ rác rưởi, lại để cho một tên nhìn như phổ thông ra hỏa để giáo huấn chính mình, để nhất tiên vương nhất thời lên cơn giận dữ. Vù vù, trong khoảnh khắc khí thế minh mông bạo phát, như là ba đào hung dũng sóng biển cuốn tới. Đế thành bên trong có trận pháp tồn tại, võ giả sẽ không bị tác động đến, nhưng lấy mắt thường nhìn thấy vẫn là không khỏi bị thật sâu chấn kinh. Cái này đệ nhất tiên vương tuyệt đối có được có thể so với tiên đế cấp thực lực. A Vân Phi Dương kinh ngạc nói, người này thực lực ngược lại cũng không yếu, đáng giá xấu nhất La Mục ta xuất thủ chiến nhất chiến. Nghe được tự xưng xấu nhất La Mục ta, Lâm Chỉ Khuê đám người nhất thời lập tức sạm mặt lại. Tên này tốt xấu có thể cùng hoang đế nhất chiến năng lực, tại sao tính cách còn giống như hài tử, hèn như vậy, giả vờ như thế đâu? Soát, Vân Phi Dương theo thành lâu bay ra, phiêu nhiên treo giữa không trung, hai tay vòng phía sau, có thể nói tiêu sái không thôi. Hắn hơi phóng thích khí tức, nhưng theo đệ nhất tiên vương cũng chỉ là vương cấp, cho nên khinh thường nói, phái loại này rác rưởi lên, không phải tìm tai vạ sao? Đừng nói nhảm. Vân Phi Dương cười nói, có thể bắt đầu. Đệ nhất tiên vương cười lạnh nói, tiểu tử, bản vương tại 500 năm trước liền đã làm đến vương cấp bên trong vô địch, ngươi dám đi tới, dũng khí đáng khen. Như vậy đi, hai tay của hắn ôm ngực nói, vì không rơi cách khi dễ người yếu danh tiếng, bản vương nhường ngươi ba chiêu. Vân Phi Dương cười nói, không tốt à? Không có gì không tốt, cứ việc phóng ngựa tới, trong vòng ba chiêu bản vương tuyệt không xê dịch, tuyệt không hoàn thủ. Đệ nhất tiên vương ngạo nghễ nói. Vân Phi Dương nhún nhún vai nói, đã như vậy, vậy ta đắc tội. Soát, vừa dứt lời, đột nhiên xuất hiện tại đệ nhất tiên vương, giơ lên nắm tay nhẹ nhàng đập tới. Tiểu tử, lực lượng mạnh hơn điểm, đệ nhất tiên vương nói. Vân Phi Dương rất phối hợp, lần nữa ngưng tụ lực lượng, mà đối phương lại vẫn không hài lòng nói, mạnh hơn điểm, mạnh hơn điểm. Vù vù, Vân Phi Dương tiếp tục phối hợp, lần này đem lực lượng phóng thích đến ngũ thành, bàng bạc khí lãng cùng ánh sáng hội tụ tại trên nắm tay. Đệ nhất tiên vương lại mắt trợn tròn, bởi vì đối phương lực lượng đề bạc trình độ vượt xa chính mình phòng ngự không tốt, hắn trong lòng dâng lên không ổn. Đúng vào lúc này, Vân Phi Dương mang theo trọng quyền oanh đến nói, cái này cần phải hài lòng đi. Siêu thần yêu nhiệt 212079 chương 2075 rốt cuộc đến. Oanh, mạnh mẽ tiếng oanh kích truyền đến, Vân Phi Dương nắm tay trực tiếp đánh vào đệ nhất tiên vương trên bụng, rất cường thế, rất hăng hái, đến mức táo bảo năng lượng hóa thành liên y ở trong thiên địa không ngừng lan tràn. Gặp oanh kích, đệ nhất tiên vương trong mắt kém chút chừng ra ngoài, biểu hiện trên mặt càng là dữ tợn đến cực hạn. Vân Phi Dương một quyền này chỉ vận dụng ngũ thành lực lượng, nhưng đánh ở trên người hắn tuyệt đối nổ tung. Sao? Làm sao có thể? Đệ nhất tiên vương tiếp nhận kịch liệt đau nhức, ánh mắt lấp lóe khó có thể tin. Bị phái tới nhìn như phổ thông võ giả, vậy mà có thể bộc phát ra cường lực như vậy lượng, đây cũng quá xỏa người đi. Phúc ha ha, La Mục cười ha hà, nhìn thấy cái kia trang bức ra hỏa bị ngược, tâm tình của hắn rất thoải mái. Đệ nhất tiên vương hiện tại đừng không bức, cũng phách lối không đứng dậy, bởi vì Vân Phi Dương một quyền trực tiếp đem hắn đánh thành trọng thương. Nhưng mà bi kịch là Vân Phi Dương thu hồi quyền cười nói, đây là chiêu thứ nhất, còn có hai chiêu. Đệ nhất tiên vương kém chút khóc. Bằng hữu, bằng hữu. Hắn chịu đựng thương thế cùng kịch liệt đau nhức, yếu ớt nói, ta nhìn, cứ như vậy tính toán, quên đi. Vân Phi Dương nói, ngươi nói muốn để ta ba chiêu, cứ như vậy tính toán, há không để ngươi rất mất mặt. Để nhất tiên vương nếu như còn có sức lực, hận không thể giơ lên bàn tay quất chính mình mặt. Hiện lên cái gì có thể, giả danh cái gì bức a. Vù vù, Vân Phi Dương lần nữa đem lực lượng ngưng tụ tại nắm tay bên trong, nói, ta cái này chiêu thứ hai lực lượng còn có thể a, muốn hay không tăng cường điểm. Để nhất tiên vương khóc không ra nước mắt, cái này mẹ nó lại muốn mạnh hơn một chút. Một quyền oanh tới, chính mình hơn phân nửa muốn ngòm củ tỏi. Oanh đúng vào lúc này, Vân Phi Dương hung hăng oanh tới, ở giữa đệ nhất tiên vương bụng, mạnh mẽ lực lượng bạo phát, nhất thời để hắn thống khổ hét thảm lên. Mọi người khóe miệng co giật, đây chính là một tên 500 năm trước vương cấp đệ nhất cường giả, bây giờ xuất thế đột phá đến có thể so với tiên đế cấp, lại bị như thế dễ như trở bàn tay trà đạp. Còn có một quyền, Vân Phi Dương lần nữa giơ lên nắm tay, đừng, đừng, đừng. Để nhất tiên vương nhận sợ, yếu ớt nói, ta nhận thua. Quyền thứ nhất kinh mạch bị hao tổn, quyền thứ hai ngũ tạng lục phủ bị hao tổn, nếu như tài kháng một quyền, hạ tràng tuyệt đối chắc chắn phải chết. Soát, Vân Phi Dương lần nữa oanh tới, nhưng mang theo lực lượng cũng không cao, vẹn vẹn đem để nhất tiên vương đánh bay, ầm vang rơi ở ngoài thành đất hoang bên trên. Vương cấp vô địch, hắn thản nhiên nói, không gì hơn cái này. Để nhất tiên vương khí thế hung hung đi vào đế thành khiêu khích, kết quả bị Vân Phi Dương ba quyền ngược ra mảnh, rung động xem chiến vũ giả, đồng thời cũng rung động ẩm thân đế thành bên trong có chút điệu thấp tư cách đám người. Bọn họ đều tâm thần bất định nghĩ đến, có người này tại chính mình làm sao có thể ngồi thượng đế vị. Đương nhiên bên trong có người khinh thường tại chú ý, dưới cái nhìn của bọn họ, đánh bại một cách đã từng tự cao tự đại tiên vương không có gì tốt đi kiêng kỵ. Người trẻ tuổi có huyết tính, có ngạo cốt, càng thiên tư tuyệt hảo người trẻ tuổi càng sẽ không cho là chính mình hội yếu tại Vân Phi Dương. Tuy nhiên nghĩ như vậy, nhưng rất nhiều tư cách người đều muốn Vân Phi Dương xem vì chính mình thành tựu tiên đế lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Để nhất tiên vương đến đây khiêu khích chỉ là khúc nhạc xảo ngắn, không trở ngại càng nhiều võ giả cùng tư cách người tiến vào đế thành. Mà Vân Phi Dương đứng ở trên thành lầu, ánh mắt xa nhìn phương xa, tựa như chờ lấy cái gì. Lâm Chỉ Khuê đi tới nói, ngươi là tại chờ lão tử bất bại u v quy quy mơ. Vân Phi Dương đáp, sắp bắt đầu tiên đế chi tranh, đối với hắn lớn nhất uy hiếp hẳn là cái này cái gọi là địch nhân vốn có. Hắn tới. Lâm Chỉ Khuê nhìn về phía ngoài thành, hơi có vẻ hoang vu. Trên đường đi, một tên đầu đội mũ rộng vành người áo đen đang chậm chậm đi tới. Dưới trời chiều bóng lưng bị kéo vô hạn lớn lên, phảng phất một đầu đáng sợ ma duyệt. Đây là lão tử bất bại. Trên đường đi còn có rất nhiều vũ giả khác, vốn là vừa nói vừa cười. Khi hắn sau khi xuất hiện, lại từng cách im bặt mà dừng. Mọi người nhao nhao nhìn lấy mang mũ rộng vành mặt nam tử áo đen, cảm thụ cỗ khí tức kia, ánh mắt thấu phát hãi nhiên. Trực giác nói cho bọn hắn, người này rất đáng sợ, rất khủng bố. Đạp đạp đạp. Lão tử bất bại cách đế thành rất xa, nhưng mỗi một bước đi ra thanh âm đều có thể thật sự rõ ràng nghe được. Phảng phất tại hắn nhấp chân thời khắc đó, toàn bộ thế giới đều biến đến an tĩnh dị thường lên. Lâm Chỉ Khuê ngưng trọng nói, hắn cũng đã lính ngộ không gian pháp tắc. Không tệ. Vân Phi Dương trao mày. Coi như đây là cùng lão tử bất bại lần thứ ba gặp nhau, nhưng mỗi lần cho hắn cảm giác đều so lúc trước mạnh hơn rất nhiều. Một bước, hai bước. Dần dần, lão tử bất bại đứng ở chấn thiên đế thành ngoài cửa thành, nhẹ nhàng ngửa đầu, hiện ra lạnh lùng mặt, khóe môi nhích lên ruộng dị mỉm cười. Hắn đang nhìn Vân Phi Dương, Vân Phi Dương cũng đang nhìn hắn. Hai người không nói chuyện, trong lúc vô hình phảng phất có hai cỗ lực lượng tại điên cuồng va chạm, đến mức không gian cũng bắt đầu hơi run rẩy. Đứng ở bên cạnh Lâm Chỉ Khê biết, hai người lấy không gian pháp tắc đối kháng, là một loại không cách nào mắt thường quan sát chiến đấu. Ông đế thành bên ngoài không gian run rẩy tần suất tăng tốc, tạo nên từng tầng liên ý, cho người ta cảm giác giống như muốn vừa chạm vào tức nát. Có chút không ổn, chúng ta vẫn là rút lui xa một chút đi. Khoảng cách cửa thành tương đối gần, võ giả người được không ổn, nhao nhao hướng về sau rút lui, cùng dung chuyển không gian bảo trì khoảng cách nhất định. Bành bành bành, nhưng mà khi bọn hắn vừa mới lui lại, cửa thành trước động không gian nhất thời liên tiếp nổ tung, nóng nảy hư không loạn lưu gào thét mà ra. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, sớm né tránh, võ giả may mắn chính mình chạy nhanh, nếu không thân thể hãm khu vực nổ, khẳng định hữu tử vô sinh. Vù vù, hư không loạn lưu ở cửa thành điên cuồng gào thét, như là vô cùng sắc bén đao kiếm. Vân Phi Dương cùng lão tử bất bại một cách đứng ở trên thành lầu, một cách đứng ở cửa thành miệng, khóe miệng không hẹn mà cùng hiện ra mỉm cười. Rất nhiều võ giả khóe miệng co giật, lại lo lắng bị tác động đến, nhao nhao lui lại, thối lui đến quan lộ bên trên. Vân Phi Dương nói, không lâu cử hành đế vị chi tranh, sẽ là hai người chúng ta một quyết thắng thua chiến trường. Ta cũng cho rằng như vậy, lão tử bất bại nói. Trong thành trì lần lượt tiến vào tư cách đám người nhíu mày. Bọn họ nghe được, mang mũ rộng vành người áo đen hẳn là cũng có tiên đế ánh sáng, cũng là tới tham gia đế vị chi tranh. Một cách Vân Phi Dương liền đầy đủ đau đầu. Bây giờ lại xuất hiện một cái càng thần bí tư cách người. Xem ra trận này đế vị chi tranh sẽ là một trận gì thường khó khăn áp chiến. Lão tử bất bại chỉ là cùng Vân Phi Dương so đấu một phen không gian pháp tắc, liền vào nhập đế thành. Nhưng hắn đến lại cho hắn tư cách người mang đến không nhỏ áp lực. Hưu ngày thứ hai, chân vũ thần vượt bầu trời ở giữa có màu sắc sặc sỡ lưu quang xuất hiện, vung vãi tại trấn thiên đế thành khu vực trung ương. Thiên đạo cẩn trọng thanh âm truyền đến. Tất cả nắm giữ tiên đế ánh sáng tư cách người đã vào chỗ. Trời sáng đế vị chi tranh đem chính thức bắt đầu. Rốt cuộc đến những năm nay bế quan tu luyện, có thể đại triển quyền cước đặt mình vào đế thành bên trong tư cách người hai tay nắm chặt. Ánh mắt lấp lóe mãnh liệt chiến ý. Sớm chạy đến xem náo nhiệt võ giả cũng là hưng phấn dị thường. Dưới cái nhìn của bọn họ, có thể mắt thấy một đám kỳ tài ngút trời, vì tranh đoạt đế vị mà chiến. Đây tuyệt đối là một kiện hạnh phúc sự việc. Siêu thần yêu nghiệt 212080. Chương 2076 đế vị chi tranh bắt đầu hôm sau. Trời sáng khí trong, gió mát ấm áp dễ chịu. Chấn thiên đế thành khu vực trung ương hình vòng đài quan chiến phía trên sớm đã chật ních võ giả. Phía dưới to lớn trên lôi đài, lưu quang bao phủ thấu phát một cỗ khiến người ta sinh ra sợ hãi thần thánh khí tức. Ngày hôm nay đối chân vũ thần vực võ giả tới nói là một kiện đại sự. Bởi vì lập tức liền muốn cử hành tiên đế chi tranh. Trình diễn đặc sắc xuất hiện chiến đấu mấy ngàn tên tư cách người. Sẽ làm vua vị mà chiến. Duy nhất thắng được người mới có thể thành tựu tiên đế 100.000 năm. Một tên cổ lão tiên vương cấp lão giả ngồi tại đài quan chiến bên trên, hai tay hơi run rẩy, ánh mắt lấp lóe quá khứ nhớ lại. Khi đó hắn vẫn là huyết khí phương cương thiếu niên, từng có may mắn đi vào chấn thiên đế thành quan sát thượng giới đế vị chi tranh. Từng màn đặc sắc tuyệt luân chiến đấu hình ảnh theo trước mắt thoảng qua. Mặc dù quá khứ vài vạn năm, lại chưa từng quên, cũng chưa từng mơ hồ qua. Càng rõ ràng nhớ kỹ, cái kia thân thể mặt người trẻ tuổi mặc áo trắng, khuất nhục vô số anh kiệt, cuối cùng trèo lên đỉnh đế vị, thành tựu một phương tiên đế rầm rộ. Soát, Vân Phi Dương theo đế cung bay ra, phiêu nhiên rơi vào trước lôi đài. Ngày hôm nay hắn một bộ áo trắng tại thân, anh tuấn uy vũ bất phàm, khí vũ hiên ngang. Lão giả thần sắc khẽ giật mình, trong thoáng chốc giống như nhìn thấy mấy vạn năm trước người kia. Người kia là ai? Vân Thượng Thanh. Về sau chấn thiên tiên đế, lão giả tay run run nỉ non nói, mấy vạn năm trước lão hủ có vinh hạnh được thấy phụ thân ngươi trèo lên đỉnh tiên đế, hôm nay phải chăng có vinh hạnh được thấy ngươi trèo lên đỉnh tiên đế đâu? Xoát xoát chấn thiên đế thành bên trong bốn phương tám hướng. Một hàng đạo lưu quang bay ra, nhao nhao rơi vào to lớn trước lôi đài. Những người này là nắm giữ tiên đế ánh sáng tranh đoạt đế vị tư cách người. Trăm năm trước, thiên đạo tuyên bố đế vị sắp bắt đầu, từng nói qua tư cách người tổng cộng 3600 tên. Cho đến ngày nay đi vào chấn thiên đế thành có 3000 tên, còn thừa 600 tên tư cách người. Nhân không có bế quan trở nguyên nhân, vẫn lạc tại hoang man vực xâm lấn bên trong, khiến người ta tiếc hận. Chỗ có tư cách người toàn bộ trình diện, từng cách đứng tại trước lôi đài, ánh mắt lấp lóe ngạo nghễ, phảng phất ai cũng không đem người nào nhìn ở trong mắt. Bọn họ đều là một phương kỳ tài ngút trời, đặt tại bất luận cái gì thành trì, vậy cũng là chói mắt nhất tồn tại. Đây mới thực sự là quần anh hội tổ A, một tên xem chiến vũ giả phấn khởi nói. Rất nhiều võ giả cũng kích động dị thường, dù sao chưa bao giờ thấy qua nhiều ngày như vậy túng chi tài. Đế vị chi tranh còn chưa bắt đầu, tư cách người chỉ là sơ bộ vào sân, liền đã để xem chiến vũ giả vô cùng hưng phấn. Giới này đế vị chi tranh, cần phải trừ Vân Phi Dương ra không còn có thể là ai khác. Người khác là vật làm nền, có người thấp giọng nói. Vấn đề này rất nhiều võ giả trước kia thì nghị luận qua, cơ bản đạt được tán thành. Ta nhìn chưa hẳn. Một tên xem chiến vũ giả nhìn về phía đứng ở trong góc nhỏ lão tử bất bại, nói. Người này rất thần bí, có lẽ sẽ là giới này đế vị chi tranh lớn nhất đại hắc mã. Mọi người trầm mặc. Bọn họ nhớ kỹ người này hôm qua mới vừa tới đến đế thành, liền cùng Vân Phi Dương từng có ánh mắt giao phong. Tuy nhiên sạch phân ra thắng bại đến, nhưng lại đem không gian đều chấn vỡ, liệt diễm cũng không tệ. Có người mở miệng nói. Mọi người bản năng quay đầu nhìn về phía lôi đài phía tây, nơi đó ngồi xếp bằng một tên quanh thân phát ra nóng rực khí tức nam tử tóc đỏ. Hắn khiếu liệt diễm, danh tiếng tuy nhiên không như Mây Phi Dương, nhưng rất nhiều võ giả biết người này trời sinh nắm giữ mạnh nhất hỏa hệ thuộc tính một trong cực nhạc lửa. Hạo hải trong vũ trụ, hỏa chủng ngàn vạn, chân chính có thể xưng mạnh nhất có hỗn độn hỏa, vô lượng lửa, cùng cực nhạc lửa. Vân Phi Dương tử liên nghiệp hỏa cũng là bên trong một, nhưng không giống với phía trên ba loại hỏa diễm, chủ yếu tác dụng là tình hóa âm tà cùng gột rửa tâm linh. Diễm ca đài quan chiến bên trên, một tên tướng mạo thanh tú nữ tử vung tay nhỏ, hò hét nói. Ngươi là mạnh nhất Uyển Nhi, hãy chờ xem. Ca nhất định sẽ đánh bại chỗ có tư cách người, thành tựu một phương tiên đế. Thủy Trung nhắm mắt liệt diễm, nhẹ nhàng mở ra con ngươi, trong mắt lấp lóe hai đạo nóng rực hỏa diễm. U Vinh Quy Quy Mơ. Vân Phi Dương quay người nhìn về phía cái kia phảng phất bị ngọn lửa bao phủ liệt diễm, thầm nghĩ người này sợ là đã lính ngộ hỏa diễm pháp tắc. 3000 tên tư cách người bên trong còn có không ít người thấu phát thực lực cường đại, tỉ như tóc tai bù xù, lõa lộ nửa người trên, giống như người rừng một dạng người trẻ tuổi. Rất nhiều võ giả trong lúc vô tình nhìn một chút, nhất thời có thể cảm nhận được kẻ này đối với lực lượng lý giải nhất định phi thường khủng bố. Sư tôn, lõa lộ nửa người trên người trẻ tuổi thẳng tắp đứng tại nguyên chỗ, ánh mắt kiên định nói. Sư tôn, Đỗ Nhi nhất định sẽ trở thành tiên đế, lại là một cái pháp tắc lính ngộ người sao? Vân Phi Dương chú ý tới đối phương, khóe miệng giơ lên mỉm cười. Mới đầu tại hắn cho rằng trận này sắp bắt đầu đế vị chi tranh sẽ là chính mình cùng lão tử bất bại chiến trường, hiện tại xem ra chính mình như là đem sự việc muốn quá đơn giản. 3000 tên tư cách người bên trong cũng không ít thực lực cường đại, lúc này mới thú vị. Vân Phi Dương hy vọng có thể cùng chân chính kỳ tài ngút trời chiến đấu đế vị, mà không phải không có độ khó khăn đánh bại từng người người dự thi. Ông sau nửa canh giờ, bao phủ tại to lớn bốn phía lôi đài lưu quang tiêu tán. Thiên đạo thanh âm truyền đến, nắm giữ tiên đế ánh sáng võ giả trèo lên lôi đài tiến hành thực lực nghiệm chứng. Xoát xoát 3.000 tên tư cách người không kịp chờ đợi nhảy lên một cái, rơi vào rộng rãi trên lôi đài. Nhưng mà, có người đứng ở phía trên yên ổn không có chuyện gì. Có vừa mới đặt chân, liền quỳ trên mặt đất thống khổ ngao gào lên. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ bị người lấy linh hồn lực đánh lén? Xem chiến vũ giả nhao nhao hoảng hốt. Từng mắt thấy vượt qua giới đế vị chi tranh lão giả giải thích nói. Chiến đấu bắt đầu trước, cần nghiệm chứng tư cách người cảnh giới. Nếu như không có đạt tới đỉnh phong tiên vương người, sẽ tiếp nhận vô tận thống khổ, sau đó lọt vào đuổi ra. Thì ra là thế. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Hưu hưu, đúng vào lúc này, thống khổ ngao gào tư cách người bảo bay ra ngoài, chật vật rơi xuống tại dưới lôi đài. Cẩn thận tính toán, chí ít có 1.000 tên võ giả lọt vào đuổi ra. Bay ra ngoài võ giả, tuy nhiên nắm giữ tiên đế ánh sáng, nhưng trong vòng 100 năm không có có thể đột phá đến đỉnh phong tiên vương. Chỉ có thể bi thảm đào thải. Không cam tâm, ta không cam tâm. Từng người võ giả nằm dạp trên mặt đất, song quyền nắm chặt. Muốn sao phẫn nộ, muốn sao khóc, nước mắt rơi như mưa. Thu hoạch được tiên đế ánh sáng về sau, bọn họ mất ăn mất ngủ tu luyện, chỉ vì ngày hôm nay có thể cùng hắn tư cách người nhất chiến. Tranh đoạt vực nội chỉ có một tòa đế vị. 100 năm nỗ lực, 100 năm nỗ lực, lại tải trèo lên lôi đài trong nháy mắt bị đánh nát. Cái này để bọn hắn làm sao đi tiếp thu đây? Không có cách nào. Có ít người có lẽ nỗ lực qua, nhưng chưa hẳn đều có thể đạt tới mình muốn. Hưu, to lớn bên bờ lôi đài lần nữa xuất hiện lưu quang. Lần này hiện lên trong suốt sắc, người quan chiến có thể rõ ràng nhìn thấy tình huống nội bộ. Đế vị chi tranh. Cẩn trọng thanh âm ở trong thiên địa dập dờn. Hiện tại bắt đầu, hưu hưu, không mấy đạo ánh sáng theo bầu trời bắn ra, xuyên qua toàn bộ chân vũ thần vực. Bất luận cái gì thành trì, bất luận cái gì khu vực, thậm chí không có người ở rộng lớn vùng biển phía trên đều hiện lên ra từng mặt ấm tượng màn sáng. 2.000 tên tư cách người đứng trên lôi đài hình ảnh hiện ra, cung cấp tất cả nhân loại toàn bộ sinh linh quan sát. Siêu thần yêu nhiệt 210-2081. Chương 2077, khí thế phía dưới bại trận. 1.000 tên tư cách người nhân không có đạt tới cảnh giới yêu cầu lọt vào đuổi ra. Còn thừa 2.000 tên võ giả tại thiên đạo tuyên bố đế vị chi tranh mở ra sau không bao lâu, bị từng cách truyền tống đến khác biệt trong không gian. Tồn tại đế thành lôi đài tuy nhiên rất lớn, nhưng tuyệt khó chứa nạp hơn 2.000 tên võ giả quyết đấu. Bị toàn bộ phân hóa đến khác biệt không gian cũng là rất bình thường. Tư cách người biến mất, không ngại võ giả quan sát. Bởi vì chân vũ thần vực bên trong bầu trời ở giữa, khắp nơi phủ đầy hình ảnh trận pháp, có thể cung cấp bọn họ thời gian thực quan sát. Bắt đầu mẹ. Tốt phấn khởi người quan chiến nhóm nhìn chằm chằm phía trên màn sáng, nhìn lấy từng người dự thi tiến vào khác biệt không gian. Bên trong thân thể nhiệt huyết phảng phất trong nháy mắt bị nhen lửa. Vân Phi Dương cũng bị truyền tống đến một cái không gian độc lập, bên trong chung quanh hư vô mờ mịt, dường như gương. Hưu, đúng vào lúc này, lưu quang lấp lóe, một tên nắm giữ tiên đế ánh sáng tư cách người bị truyền tống vào tới. Mọi việc như thế hình ảnh tại hắn màn sáng không ngừng trình diễn. Các ngươi muốn tấn cấp vòng tiếp theo, chỉ có đem đối thủ mình đánh bại. Thiên đạo thanh âm tại mỗi cái trong không gian truyền lại. Vẫn rất đơn giản đây. Vân Phi Dương cười nói. Hắn thấy đế vị chi tranh phải cùng trước kia tham gia qua giao đấu không có khác nhau. Cần rút thăm để quyết định đối thủ. Không nghĩ tới lại là đơn giản trực tiếp phân phối. 2.000 tên tư cách người bị phân biệt truyền tống đến từng cách trong không gian. Bọn họ đều có mỗi người đối thủ, chỉ cần chiến thắng chi, liền có thể tấn cấp vòng tiếp theo. Đối thủ phân phối thuộc về tùy cơ tuyển lựa, cho nên có người vui vẻ, có người buồn sầu. Vui vẻ người là bởi vì khả năng gặp được thực lực yếu hơn mình, buồn sầu người còn lo lắng đụng phải thực lực cường đại. Cũng tỉ như một cách gọi Lý Phi tư cách người. Hắn hiện tại rất buồn sầu. Thậm chí muốn gào khóc. Bởi vì gặp được đối thủ là Vân Phi Dương làm một tên miễn cưỡng phù hợp yêu cầu. vừa mới đạt tới đỉnh phong tiên vương võ giả, hoàn toàn không có dũng khí đi đối mặt tên yêu nghiệt này. Xong, thiếu gia vậy mà cùng Vân Phi Dương phân cùng một chỗ đến vì Lý Phi trợ uy, Lý gia đám võ giả từng cái khóc không ra nước mắt. Gia tộc khác võ giả còn buông lỏng một hơi. Chỉ cần không phải gặp được Vân Phi Dương, nhà mình tư cách người vẫn là có rất lớn cơ hội tấn cấp vòng thứ hai. Đế vị chi tranh trận đầu. Thiên đạo cẩn trọng thanh âm truyền đến. Hiện tại bắt đầu xoát xoát vừa dứt lời. Được phân phối tại không gian tư cách người khí tức bạo phát. Hướng mỗi người đối thủ đánh tới. Trăm năm chuẩn bị. Trăm năm tu luyện. Chỉ vì hôm nay chứng minh chính mình oanh oanh trong lúc nhất thời. Màn sáng nổi lên hiện chứng mắt ánh sáng. Rất nhiều võ giả huyết dịch theo tư cách người khai chiến trở nên càng thêm sôi trào lên. Đương nhiên, không phải tất cả màn sáng đều tại diễn ra chiến đấu kịch liệt, có ánh sáng màn lại hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Tỷ như Vân Phi Dương, tại thiên đạo tuyên bố vòng thứ nhất giao đấu bắt đầu về sau, cũng không có xuất thủ, mà chính là cười nói. Chớ khẩn trương, chẳng qua là một trận giao đấu mà thôi. Lý Phi khóe miệng co giật. Nếu như đổi lại người khác, hắn khẳng định không khẩn trương, sẽ còn theo đuổi thành tựu tiên đế mộng tưởng. Nhưng gặp được Vân Phi Dương, phía trước đường nhất thời một vùng tăm tối. Vân Phi Dương nói, chuẩn bị kỹ càng sao Lý Phi? Vân Phi Dương nói, ta muốn xuất thủ. Lý Phi xoát Vân Phi Dương dấm lên độ vân bộ trong nháy mắt tới gần. Hữu trường vung ra, mang theo lực lượng có thể nói cường thế vô cùng. Vốn là khiếp đảm Lý Phi cảm nhận được cố lực lượng kia về sau, hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, cũng bản năng hướng về sau lui nhanh. Lui bao xa trực tiếp rời khỏi không gian. Lão đảo đứng trên lôi đài, Lý Phi đào thải thiên đạo âm thanh vang lên. Chưa ổn định thân thể Lý Phi bị vô tình đưa đến ngoài lôi đài. Cách này mọi người từng cách ngây người. Bọn họ rõ ràng nhìn thấy Vân Phi Dương một mực đứng tại chỗ không nhúc nhích. Gọi Lý Phi ra hỏa đột nhiên dọa đến theo trong không gian lui ra ngoài. Chuyện gì xảy ra mọi người rất khó hiểu. Thậm chí suy đoán. Chẳng lẽ Vân Phi Dương tốc độ xuất thủ quá nhanh. Chính mình không thấy rõ bị đào thải Lý Phi đồng dạng một mặt ngốc trệ. Bởi vì lui ra không gian thời điểm, hắn cũng nhìn thấy Vân Phi Dương đứng tại nguyên chỗ cũng không nhúc nhích. Không đúng không đúng, tên kia rõ ràng giơ trưởng oanh tới. Mang theo lực lượng mạnh mẽ như vậy, sao có thể không nhúc nhích la con khỉ. Vừa rồi là xảy ra chuyện gì? Thân ở đế cung bên trong Vân Lịch cũng là một mặt mờ mịt. Ta làm sao biết? La Mục tức giận nói. Đứng ở bên cạnh Hoàng Phủ dám mở miệng nói. Nếu như không có đoán sai lời nói, Lý Phi hẳn là bị thiếu đế khí thế dọa cho chạy. Khí thế La Mục cùng Vân Lịch ngạc nhiên. Hoàng Phủ dám giải thích nói. Giữa hai người như nếu thực lực quá cách xa, mạnh một phương vẹn vẹn phóng thích khí thế, liền có thể để yếu một phương sinh ra ảo giác. La Mục hai người khóe miệng co giật. Phi Dương ca cũng là đỉnh phong tiên vương, lại chỉ dựa vào khí thế liền để cùng cảnh giới tiên vương sinh ra ảo giác. Hoảng sợ được bản thân rời khỏi đài chiến đấu. Cái này cần khủng bố đến mức nào a? Thành như Hoàng Phủ dám nói. Lý Phi bại trận. Xác thực là bởi vì Vân Phi Dương khí thế quá mạnh. Sinh ra ảo giác sau bị hoảng sợ chạy. Có thể làm được điểm này. Không chỉ cần phải áp đảo đối thủ thực lực, còn muốn có rất mạnh đạo ý cùng linh hồn lực. Quan trọng hơn một điểm là đối thủ bản thân liền có thật sâu kiêng kỵ. Nặng bao nhiêu liên quan phía dưới mới có thể sinh ra ảo giác, mới có thể hoảng sợ lui lại. Lý Phi bại trận, Vân Phi Dương nhẹ nhõm chiến thắng. Sau đó liền bị truyền tống ra không gian, thủ tại to lớn trên lôi đài. Ngươi chậm. Đứng ở đằng xa lão tử bất bại, hai tay ôm ngực, khóe môi nhích lên khiến người ta dùng mình mỉm cười. Vòng thứ nhất giao đấu bắt đầu, hắn dễ như trở bàn tay thắng được, trở thành đầu tiên tư cách thăng cấp người. Vân Phi Dương ngửi được trong không khí phát ra mùi máu tươi. Nói, cùng ngươi phân phối cùng một chỗ tư cách người, cần phải chết rất thảm đi. Lão tử bất bại nói, tứ phân ngũ liệt. Vân Phi Dương lung lay. Nói, chỉ là một trận giao đấu. Làm gì tàn nhẫn như vậy, lão tử bất bại âm u cười nói. Dám đến cùng ta tranh đoạt tiên đế, thì phải làm cho tốt chết thảm chuẩn bị. Vân Phi Dương im lặng. Tên này tính cách thật âm u, thật tàn nhẫn a. Đương nhiên, lão tử bất bại nhìn lấy Vân Phi Dương, âm trầm nói, cũng bao quát ngươi. Vân Phi Dương nhún nhún vai, cười nói, hy vọng ngươi có thể có để cho ta chết thảm thực lực. Xoát xoát hai người trong lúc nói chuyện với nhau. Càng nhiều tư cách người chiến thắng, được đưa đến to lớn trên lôi đài. Cho đến sau nửa canh giờ, vòng thứ nhất giao đấu kết thúc. Lưu giữ trên lôi đài tư cách người cùng sở hữu ngàn người. Mặt khác tiền nhiệm còn bi thảm đào thải. Đặc sắc ai nhìn quá. Mẹ hắn thoải mái rất nhiều võ giả vẫn chưa thỏa mãn nhớ lại lúc trước chiến đấu kịch liệt. Sao động huyết dị. Không có nhân là thứ nhất vòng kết thúc mà lạnh đi. Đương nhiên, bọn họ rõ ràng biết. Lúc này mới chỉ là vòng thứ nhất. Càng tinh thuần chiến đấu còn ở phía sau. Đến lúc đó đó mới gọi thì giác hưởng thụ xoát xoát hơi chút nghỉ ngơi về sau. Ngàn tên tư cách người lần nữa bị đưa vào tách ra không gian. Đế vị chi tranh hai vòng. Hiện tại bắt đầu thiên đạo thanh âm lần nữa truyền đến. Nhưng cũng để rất nhiều võ giả huyết dịch càng thêm sôi trào lên. Siêu thần yêu nghiệt 212.082. Chương 2078 phách lối lão tử bất bại 1.000 tên tư cách người. Lần nữa bị đưa vào không gian độc lập. Bọn họ muốn tấn cấp vòng thứ 3. Nhất định phải chiến thắng đối thủ. Đối với Vân Phi Dương tới nói, cũng không phải là việc khó. Bởi vì cái thứ hai đối thủ thực lực đồng dạng không phải quá mạnh. Nói thật, trừ lão tử bất bại cùng số ít người, theo Vân Phi Dương, gặp được tư cách người đều có thể tùy tiện giải quyết hết. Đương nhiên, lần này gặp được đối thủ, tâm tính so Lý Phi mạnh hơn một chút. Chí ít không có ở khí thế cường đại bao phủ xuống. Sinh ra ảo giác từ đó dọa lùi. Vô tư cách kia người thở phào một hơi. Đè ép sụp đổ tâm cảnh nói. Vân Phi Dương. Tới đi đã không may tại vòng thứ hai bắt gặp đến Vân Phi Dương. Hắn tuy nhiên cho rằng không có gì hy vọng. Nhưng sẽ còn hết sức nhất chiến Vân Phi Dương ra thích cố này không nói bại tinh thần. Cho nên cố ý áp chế tu vi tới tranh đấu hơn 10 chiêu. Mới đưa nhẹ nhàng nhất trưởng đánh ra không gian. Ta thua. Tư cách người ngẩng đầu lớn ngực bị truyền tống ra lôi đài. Đối với hắn mà nói có thể cùng dạng này yêu nghiệt giao thủ tự nhiên bại trận cũng là không có không tiếc nuối. Vân Phi Dương khen. Người này tâm tính không tệ. Nếu như không ngoài ý muốn vẫn lạc. Tương lai nhất định có thể bước vào tiên đế cấp. Đánh bại đối thủ về sau. Vân Phi Dương bị truyền tống đến trên lôi đài. Sớm đã đi ra lão tử bất bại nói. Ngươi lại chậm. Vân Phi Dương nói. Cũng không phải so với ai khác thắng được nhanh. Liền có thể trèo lên đỉnh tiên đế. Vì sao muốn để ý như vậy đâu, lão tử bất bại nói. Ta người này không có gì yêu thích. Cũng thích cùng người khác ganh đua so sánh. Riêng là địch nhân vốn có. Vân Phi Dương nói, ngươi dạng này tâm tính, rất dễ dàng sinh ra tâm ma, ảnh hưởng võ đạo. Tâm ma lão tử bất bại cười nói, ta một đường đi tới, không ít mạt sát qua. Vân Phi Dương khóe miệng co giật. Tên này trang bức đừng để hắn có chút xấu hổ. Lão tử bất bại nói, Vân Phi Dương, vòng sau giao đấu hy vọng ngươi có thể nhanh một bước thắng được. Dạng này mới có thể để cho ta có động lực. Tiếp tục chơi như thế nhàm chán trò chơi. Xem chiến vũ giả sụp đổ. Đế vị chi tranh chính là chân vũ thần vực bên trong hạng nhất đại sự. Trong mắt hắn lại là nhàm chán trò chơi cái này bức đừng có chút quá mức a. Vân Phi Dương nhún nhún vai. Nói. Ta hết sức. Đi qua nửa canh giờ chiến đấu, 500 tên tư cách người thắng được, 500 tên người tham dự đào thải. Hơi chút nghỉ ngơi sau. Thiên đạo đem mọi người lần nữa đưa nhập không gian bên trong, mở ra vòng thứ 3 giao đấu. Hư không bao lâu, Vân Phi Dương bị truyền tống đi ra. Về phần còn lại vòng thứ ba đối thủ, sớm tại vừa rồi thì trước một bước bị đưa ra ngoài. Ngươi vẫn là chậm. Lão tử bất bại lại nhanh một bước kết thúc giao đấu. Không quan trọng. Vân Phi Dương đối với nhanh chậm hoàn toàn không quan tâm. Hắn thấy chỉ cần có thể đánh bại đối thủ đạt được thắng lợi thì đầy đủ. Vòng thứ ba giao đấu kết thúc. Lần này thắng được người vì 250 người, đào thải người 250 người. Rất nhiều võ giả thấy tặc thoải mái. Bởi vì nhân số tuy nhiên càng ngày càng ít. Nhưng song phương chiến đấu lại là càng ngày càng đặc sắc. Bất quá, đến đây vì nhà mình võ giả trợ uy gia tộc các cao tầng thì là từng cách nơm nớp lo sợ lên. Thậm chí ở trong lòng cầu nguyện. Nếu như hạ cách đối thủ rất cường thế, nhà mình dòng chính không cách nào thắng được. Càng hy vọng gặp được Vân Phi Dương. Mà không phải gặp đến lão tử bất bại. Vì cái gì? Bởi vì phía trước ba vòng, bắt cặp đến lão tử bất bại đối thủ, đều không ngoại lệ. Toàn bộ đều là chết thảm. Phi Dương ôn nhu nhiều. Gặp được hắn tư cách người. Tuy nhiên cuối cùng vẫn bại. Nhưng ít ra rơi cái toàn thân trở ra. Thậm chí ngay cả vết thương nhẹ đều không. Các đại thế lực hao phí các loại tư nguyên bồi dưỡng được kỳ tài ngút trời tuyệt đối là tâm đầu nhục. Trước tới tham gia đế vị chi tranh. Như đoạt được đế vị. Tuyệt đối là đại hỷ sự. Nếu như không chiếm được cũng coi là một trận lịch luyện. Không ai hy vọng để bọn hắn chết thảm trên lôi đài. Hưu hưu, 250 tên tư cách người bị phân nhập 120 năm cách không gian độc lập bên trong. Mở ra vòng thứ tư chiến đấu. Lần này, Vân Phi Dương mặt đối với đối thủ thực lực có chút mạnh mẽ. Cũng là vẻn vẹn hao phí một chút thời gian. Liền đem đánh bại. Không hề nghi ngờ. Lão tử bất bại lại trước một bước đi ra. Về phần còn lại đối thủ tự nhiên cũng là chết thảm hạ tràng. Đáng giận đây chính là một người điên, rất nhiều người quan chiến nhao nhao kêu la. Bọn họ ra thích quan sát chiến đấu kịch liệt không giả. Nhưng loại này rõ ràng có thể đánh bại dễ dàng. Lại nhất định phải hạ độc thủ, hành vi rất là khó chịu. Con ta cái kia chết thảm tư cách người phụ thân. Song quyền nắm chặt. Muốn xách cả mí mắt nói. Là cha nhất định sẽ báo thù cho ngươi, lúc trước vẫn là người dự thi gia thuộc người nhà nhóm. Đồng dạng cũng căm tức nhìn lão tử bất bại. Trong hai con ngươi sát ý không có mảy may che giấu. Chập chập. Vân Phi Dương nói, ngươi thật giống như gây nhiều người tức giận. Lão tử bất bại phách lối cười nói, một đám rác rưởi mà thôi, nếu như dám chọc ta thanh lý mất là được. Vân Phi Dương trầm mặt. Tên này sát tâm rất nặng. Những gia tộc kia võ giả nếu quả thật muốn đi chọc hắn, khẳng định thì cùng rác rưởi một dạng bị thanh lý mất. Vòng thứ tư giao đấu sau khi kết thúc. Nguyên bản ở hiện trường 2.000 tên tư cách người, đào thải chỉ còn lại có 125 người. Hoắc lão, hiện tại xuất hiện số lẻ, tiếp xuống làm sao so đâu, có người quan chiến hỏi. Gọi Hoắc lão, cũng chính là từng mắt thấy Vân Thượng Thanh đăng cơ xưng đế lão giả nói. Lúc này, cần phải có một người hội chống. Hưu hưu vừa dứt lời. 124 tên tư cách người bị truyền tống đến trong không gian. Duy chỉ có để lại một người. Rất nhiều gia tộc cao tầng thấy thế, nhất thời buông lỏng một hơi. Bởi vì chống tư cách người không phải người khác, chính là lão tử bất bại. Còn tốt, còn tốt. Tên này chống, nếu như bắt cặp đến nhà mình dòng chính, kết quả khẳng định là chắc chắn phải chết a. Oanh oanh, mọi người ở đây suy nghĩ thời khắc, màn sáng phía trên đã truyền ra nổ vang. Rất nhiều tư cách người bắt đầu chiến đấu kịch liệt. Tấn cấp thứ 6 vòng chỉ có 62 người. Cho nên đến cái này mấu chốt, rất nhiều tư cách người đã chân chính trên ý nghĩa bạo phát. Thậm chí vận dụng chính mình áp chủ bài. Chỉ từ màn sáng đến xem, đánh tuyệt đối đặc sắc xuất hiện. Rất nhiều người quan chiến nhìn lên mà khẩn trương, khi thì reo hò, khi thì nín hơi, tâm tình bị đầy đủ điều động. Nhưng mà Vân Phi Dương chỗ màn sáng bên trên lại diễn ra hoàn toàn khác biệt phong cách. Bởi vì tên kia tư cách người vô luận như thế nào bạo phát, làm sao thi triển áp chủ bài, đều khó mà phá mất hắn kết giới. oanh oanh cường thế lực lượng lần nữa đánh vào kết giới bên trên. Tên kia tư cách người ánh mắt xuất hiện uể oải, sau cùng ủ rũ đi ra không gian. Trong thời gian ngắn hắn đem áp chủ bài đều thi triển đi ra, cũng đem lực lượng phát huy đến cực hạn. Kết quả vẫn là không cách nào dung chuyển kết giới. Liền biết rõ chính mình cùng Vân Phi Dương chênh lệch thực tại quá lớn. Đã như vậy cần gì phải lại đánh. Đinh Nhất Hải đào thải cẩn trọng âm thanh vang lên. Vân Phi Dương bị truyền tống đến trên lôi đài. Lần này lại nhanh hơn lão tử bất bại một bước. Sau đó kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía màn sáng. Oanh oanh màn sáng bên trên. Lão tử bất bại đang cùng một tên tư cách người giao thủ. Cây sau bạo phát thực lực. Rõ ràng đã đạt tới có thể so với tiên đế cấp tầng thứ. Vân Phi Dương nỉ non nói, khó trách đi ra chậm. Siêu thần yêu nghiệt 212.083. Chương 2079 nuốt sống linh hồn lực vòng thứ 5 trận đấu càng thêm kịch liệt, càng thêm gay cấn. Rất nhiều tư cách người vì chiến thắng đối thủ. Nhao nhao đem tự thân áp chủ bài lấy ra đến. Chỉ thấy từng cái trong không gian. Ánh sáng lấp lóe. Lóa mắt vô cùng. Bên trong làm người ta chú ý nhất. Thì là lão tử bất bại chỗ tại không gian. Bởi vì hắn đối thủ không tiếp tục ẩn giấu. Đem có thể so với tiên đế cấp thực lực bảo phát đi ra. Lợi hại A Đình Phong tiên vương cảnh giới. Có thể bảo phát có thể so với tiên đế cấp thực lực mọi người khiếp sợ không thôi. Tại chân vũ thần vực. Thực lực chân chính cao hơn cảnh giới một cái cấp độ. Tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Vân Phi Dương nhìn lấy màn sáng. Nói. Ẩm tàng đầy đủ sâu A. Những thứ này tư cách người bên trong. Để hắn cảm thấy không tệ vẹn vẹn chỉ có mấy người. Mà bảo phát võ giả hoàn toàn không tại nhóm. Đương nhiên. Vân Phi Dương biết, coi như đối phương bảo phát thực lực chân chính cũng tuyệt khó chiến thắng lão tử bất bại. Dù sao tên kia lúc trước cùng hắn lần thứ hai giao thủ bày ra thực lực đã đạt tới có thể so với tiên đế cấp. Vù vù trong không gian, khí lãng ngập trời. Tu vi toàn bộ khai hỏa tư cách người, hai đầu lông mày thấu phát ngạo nghễ. Đỉnh phong tiên vương cảnh giới nắm giữ có thể so với tiên đế cấp thực lực, hắn có kiêu ngạo tư cách. Nhưng mà, lão tử bất bại lại là âm u cười nói. Vô luận ngươi làm sao bảo phát thực lực. Ở trước mặt ta trung quy chỉ là một cái bất nhập lưu rác rưởi. Đáng giận tư cách người phẫn nộ không thôi. Làm một cái tâm cao khí ngạo lại có thiên tư võ giả, há có thể tiếp nhận rác rưởi dạng này nhục nhã đây. Không phục sao lão tử bất bại cười nói. Vân Phi Dương im lặng. Nói người ta rác rưởi, phục mới là lạ chứ. Đáng giận ra hỏa tên kia tư cách người một bước phóng ra. Hai tay mở ra. Phẫn nộ quát. Ngày hôm nay bản thiếu muốn để ngươi sống không bằng chết. Hư khủng bố khí lãng điên cuồng lan tràn mà ra. Phảng phất một đầu dương nanh múa vuốt ma duyệt. Tiếp theo hướng về lão tử bất bại bổ nhào qua. Linh hồn vũ khí Vân Phi Dương kinh ngạc không thôi. Nói thật. Tu luyện đến nay. Hắn rất ít gặp có người thi triển linh hồn vũ khí. Chớ nói chi là như thế thanh thế to lớn. Tạch tạch tạch cường đại khí lãng gào thét mà đến. Toàn bộ không gian nhất thời bị chấn động đến vặn vẹo. Cuối cùng phân mảnh. Đây là từ tiên đế chi tranh bắt đầu về sau. Lần đầu có võ giả lúc công kích. Có thể đem thiên đạo khai mở không gian độc lập chấn vỡ nhưng mà. Đối mặt cường thế linh hồn lực lượng. Lão tử bất bại ngật nhưng bất động, khóe miệng giơ lên khinh thường mỉm cười. Thật cuồng vọng a, đây chính là linh hồn công kích. Vạn nhất thủ không được tâm thần, khẳng định phải lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Mọi người kinh ngạc nghị luận. Đối bọn hắn tới nói, linh hồn công kích là một loại khó khăn nhất phòng, cũng kinh khủng nhất phương thức công kích. Vù vù ngập trời linh hồn khí lãng gào thét mà đến. Cuối cùng tại trước mắt bao người. Đem lão tử bất bại triệt để thôn phệ. Kết thúc. Mọi người cười trên nỗi đau của người khác lên. Lão tử bất bại làm ra hành động. Để rất nhiều võ giả khó chịu. Cho nên tự nhiên vui lòng nhìn thấy bọn họ bị cuồng ngược. Bị ngược không tồn tại. Chí ít theo Vân Phi Dương. Phúc đột nhiên. thân thể tại không gian tên kia tư cách người phun ra một ngụm máu. Lão đảo hướng lùi lại sau mấy bước. Ánh mắt lấp lóe hãi nhiên. Tình huống như thế nào xem chiến vũ giả mắt trợn tròn. Vù vù, nhưng vào lúc này. Lão tử bất bại bóng người bày biện ra đến. Hắn mở ra miệng rộng. Điên cuồng thu lấy táo bảo linh hồn khí lãng ta thiên, mọi người trừng mắt con mắt. Nuốt sống linh hồn khí lãng hành vi cũng làm cho Vân Phi Dương rất là giật mình. Người khác hình thành linh hồn công kích. Cực không hữu hào. Đừng nói hấp thu. Coi như bị chạm đến cũng có thể thụ trọng thương. Lão tử bất bại mở cái miệng rộng. Điên cuồng thôn phệ. Thực tại quá rung động. Quá không thể tưởng tượng thu lấy linh hồn lực. Nắm giữ nghịch thiên quyết Vân Phi Dương cũng có thể làm được. Cho nên âm thầm suy đoán nói. Tên này cần phải có một loại nào đó cường đại tâm pháp. Vù vù trong chốc lát. Tràn ngập trong không gian linh hồn khí tức bị lão tử bất bại toàn bộ nuốt mất. Hắn liếm liếm bờ môi nói. Điểm ấy linh hồn lực lượng. Còn chưa đủ ta nhét kẽ răng. Đáng. Đáng giận tên kia tư cách người chịu đựng linh hồn bị thôn phệ thống khổ. Ánh mắt lấp lóe mãnh liệt hơn phẫn nộ. Xoát, đột nhiên. Lão tử bất bại xuất hiện ở trước mặt hắn. Một tay dán ở trước ngực. Cười tà nói. Ngươi có thể đi chết. Oanh, trong không gian truyền đến bão hưởng. Bão phát có thể so với tiên đế cấp tu vi tư cách người. Thân thể tại chỗ vỡ nát. Máu tươi vẩy ra. Chết cực thảm vô cùng. Vân Phi Dương nhất thời nhíu mày. Hắn lần thứ nhất thông qua màn sáng mắt thấy lão tử bất bại tàn nhẫn giết người. Còn về xem chiến vũ giả, bởi vì thấy nhiều cho nên biểu hiện rất bình tĩnh, cũng vì chết đi tư cách người mặc niệm. Lý Mặc Kỳ đào thải thiên đạo thanh âm truyền đến. Chợt chỉ thấy lão tử bất bại bị truyền tống đến trên lôi đài. Hắn nhìn về phía Vân Phi Dương. Nhích miệng cười nói. Lần này. Ngươi so với ta nhanh. Vân Phi Dương cau mày nói. Chỉ là một trận chiến đấu. Cần gì phải đem đối thủ đưa vào chỗ chết. Cuộc sống khác chết hắn không quản được. Lại vô cùng phản cảm lão tử bất bại loại này làm sát hành vi. Huống chi. Còn có con hổ nhìn chằm chằm Tác La vực. Một tên có thể so với tiên đế cấp võ giả vẫn lạc. Đối chân vũ thần vực mà nói tuyệt đối là tổn thất to lớn. Lão tử bất bại buông buông tay. Nói. Lúc trước đã nói qua. Dám cùng ta tranh đoạt tiên đế. Thì phải làm cho tốt chết chuẩn bị. Vân Phi Dương trầm mặc. Loại tính cách này tàn nhẫn người. Không trông cậy vào dùng ngôn ngữ đi cảm hóa. Chỉ hy vọng vòng sau có thể bắt cặp đến hắn. Không như mong muốn. Sau đó thứ 6 vòng giao đấu, Vân Phi Dương rút đến trống, không thể bắt cặp đến lão tử bất bại. Mà tên kia ra sân về sau, đối thủ đồng dạng là chết thảm. Quả thực thì là ác ma a, rất nhiều bị giết tư cách người gia tộc cao tầng. Đều hận hận nhìn lấy lão tử bất bại. Lão tử bất bại còn hoàn toàn không có đem bọn hắn để vào mắt. Cũng khinh thường nói. Đế vị chi tranh kết thúc. Ta ở ngoài thành chờ các ngươi đến báo thù. Rất nhiều gia tộc cao tầng từng cái trầm mặc. Bọn họ rất muốn giết lão tử bất bại. Nhưng biết người này thực lực phi thường khủng bố. Cho dù có năng lực giết chết. Cũng tuyệt đối sẽ nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Thứ 6 vòng kết thúc, tính cả lúc trước chống Vân Phi Dương. Vừa vặn cùng sở hữu 32 tên võ giả. Hưu hưu, mọi người biến mất, lần nữa bị truyền tống đến không gian độc lập tiến hành kịch liệt chiến đấu. Vân Phi Dương đồng dạng không có bắt cặp đến lão tử bất bại. Cho nên chỉ có thể ở đánh bại đối thủ về sau. Hy vọng lấy vòng sau có thể gặp được. Vòng thứ 7 kết thúc, tư cách thăng cấp người cùng sở hữu 16 tên. Tới vòng thứ 8 kết thúc, trên lôi đài còn chỉ còn lại có ai chỉ là 8 người. Đi qua vô số lần giao chiến. Cuối cùng rất gần bát cường tư cách người. Thực lực không một không nắm giữ có thể so với tiên đế cấp thực lực. Hưu hưu, vòng thứ 8 giao đấu bắt đầu. Mà Vân Phi Dương vừa lập tại không gian. Nhất thời thì cảm nhận được nóng rực hỏa diễm. Ta đi, Vân Phi Dương cùng liệt diễm bắt cặp lên, rất nhiều võ giả nhao nhao trừng to mắt. Từ tiên đế chi tranh mở ra về sau. Chỉ có mấy cách như vậy biểu hiện rất thong dong. rất bình tĩnh. Trời sinh nắm giữ cực nhạt hỏa liệt diễm chính là bên trong một. Siêu thần yêu nghiệt 212.084. Chương 2080 liệt diễm chập chập. Trong không gian, bị nóng rực khí lãng bao phủ liệt diễm nhìn lấy Vân Phi Dương, nhích miệng cười nói, không nghĩ tới hội bắt gặp đến ngươi, ta cũng thật bất ngờ. Vân Phi Dương nói, hắn muốn bắt gặp đến lão tử bất bại, dạng này mới có thể ngăn cản tên kia tàn sát tư cách người, vì chân vũ thần vực giữ lại hạt giống tốt. Có liên quan đến ngươi sự tích, ta nghe nói qua, mỗi một kiện đều bị người chấn kinh cùng tin phục. Ngươi là đang khen ta vì chân vũ thần vực hóa giải một trường hảo kiếp. Ngươi dạng này anh hùng đáng giá ta liệt diễm, đáng giá mọi người đi tán dương. Vô luận tại đế thành còn là xuyên thấu qua màn sáng quan sát võ giả đều tán đồng liệt diễm nói chuyện. Nhân tính tuy nhiên có đôi khi là tham lam, tự tư, nhưng có thời gian cũng là thiện lương, cũng là biết cảm ơn. Vân Phi Dương đánh tan hoang man vực người xâm nhập, đổi lấy chân vũ thần vực hòa bình. Vẹn vẹn điểm ấy cũng đủ để cho thế nhân vĩnh để trong lòng. Tốt a. Vân Đại Tiện Thần cười nói, ta tiếp nhận ngươi tán dương. Vù vù liệt diễm quanh thân hiện ra nóng rực hỏa diễm. Ánh mắt kiên định nói, tuy nhiên ta rất tán đồng ngươi, nhưng ở đế vị chi tranh trên chiến trường, lại cũng không thể nhân từ nương tay hỏa diễm tràn ngập táo bạo chi khí. Càng tăng mạnh hơn thế chưng nướng không gian. Đã đi vào đế thành, liệt diễm trong lòng chỉ có một cái mục đích, cũng là thành tựu tiên đế. Dù là đối thủ là đối chân vũ thần vực có ăn đại anh hùng, cũng phải toàn lực ứng phó, phải đạt được thắng lợi. Tới đi. Vân Phi Dương nói, chúng ta nhất chiến. Vù vù vừa dứt lời, quanh thân đồng dạng hiện ra nóng rực hỏa diễm. Mọi người nhất thời trừng to mắt. Vực nổi người nào không biết liệt diễm nắm giữ mạnh nhất hỏa diễm cực nhạt lửa. Ở trước mặt hắn vận dụng hỏa diễm, không phải có chút tự cao tự đại, thật là tinh thuần hỏa diễm thân thể tại không gian bên trong liệt diễm lại là trao mày. Làm một tên trời sinh hỏa hệ võ giả, hắn có thể cảm nhận được. Vân Phi Dương phóng thích hỏa diễm phẩm chất không cao, nhưng cường độ cùng độ chính xác đều cực mạnh. Liệt diễm máu trong cơ thể như là hỏa diễm cháy hừng hực lên. Hiển nhiên, vô cùng hy vọng cùng đồng dạng nắm giữ hỏa hệ thuộc tính võ giả nhất chiến. Vù vù trong không gian, hai cỗ hỏa diễm điên cuồng thiêu đốt, nhiệt độ không ngừng tăng lên. Bất luận cái gì vương cấp võ giả tiến vào, nhất định tại chỗ hóa thành hư vô. Xoát, nhưng vào lúc này, liệt diễm một bước phóng ra, nắm tay phải đột nhiên oanh trong hư không. Chỉ thấy bốc lên hỏa diễm cuốn tới, hóa thành một đầu gào thét mãnh hổ. Có chút năng lực, đế cung bên trong Lương Âm nỉ non nói. Nàng cũng là trời sinh hỏa hệ võ giả, nắm giữ gần thứ cực nhạt hỏa tâm lửa, cho nên có thể nhìn ra liệt diễm đối với hỏa diễm lính ngộ cùng trưởng khống rất mạnh. Bất quá, Lương Âm nghĩ một lát, nói, lấy loại lực lượng này cùng hỏa diễm, lại có thể dung chuyển hắn vù vù trong không gian. Hỏa diễm mãnh hổ gầm mà đến, quanh thân mang theo hỏa diễm, phảng phất có thể hóa tan hết thảy. Nhưng mà, đối mặt bực này cuồn cuộn hỏa diễm chi lực, Vân Phi Dương lại là cất bước mà lên. Bàn tay hóa làm nắm tay hung hăng nghênh đón. Xuất thủ trong nháy mắt, nóng rực hỏa diễm nơi cánh tay xuất hiện, chợt ngưng tụ tại trước nắm đấm, hình thành một cách đỏ bừng hỏa quyền. Oanh, hỏa hổ cùng hỏa quyền đột nhiên chạm vào nhau, nhiều đám ngọn lửa tách ra đến, đem bốn phía không gian thiêu đốt thành cháy đen sắc. Đăng đăng đăng, liệt diễm lui nhanh mấy chục bước, cả kinh nói, không nghĩ tới ngươi vậy mà lính ngộ hỏa hệ pháp tắc. Vân Phi Dương lính hội hỏa hệ pháp tắc, hắn không phải kiếm tu sao? Xem chiến vũ giả hoảng hốt không thôi. Vân Phi Dương leo lên chân vũ thần vực về sau, rất ít thi triển hỏa hệ thuộc tính cùng vũ khí, cho nên rất nhiều võ giả đối với hắn lý giải giới hạn kiếm đạo bên trên. Cắt, Lương Âm quệt miệng nói, không phải liền là hỏa hệ pháp tắc a, còn về ngạc nhiên như vậy sao? La Mục cùng Vân Lịch khóe miệng co giật. Ta Lương đại tiểu thư, ngươi đây là đát lính ngộ, cũng đột phá đến tiên đế cấp. Nhưng đối với hắn người mà nói, tìm hiểu ra pháp tắc tuyệt đối là nhân sinh hạng nhất đại sự. A tại chân vũ thần vực, muốn đột phá đến đế cấp, đầu tiên muốn làm liền là tìm hiểu ra pháp tắc đến. Nếu không sẽ vĩnh viễn ngừng bước không tiến. Hoàng phủ giám bọn người thì thật là tốt ví dụ. Bọn họ nhân chậm chạp khó có thể tìm hiểu ra pháp tắc. Cảnh giới thủy chung kẹp tại có thể so với tiên đế cấp. Khó có thể chạm đến đỉnh cao nhất tầng thứ. Vân Phi Dương cười nói, ngươi không phải cũng lính ngộ hỏa hệ pháp tắc a? Liệt Diễm trầm mặt không nói. Không tệ. Hắn là lính ngộ hỏa hệ pháp tắc. Nhưng vừa rồi trong lúc giao thủ rõ ràng cảm nhận được. Đối phương tại pháp tắc lý giải bên trên. Rõ ràng mạnh hơn so với chính mình. Rõ ràng là một cái kiếm tu. Hết lần này tới lần khác lính ngộ hỏa hệ pháp tắc. Còn lính ngộ mạnh hơn chính mình. Cái này khiến trời sinh nắm giữ hỏa hệ thuộc tính Liệt Diễm bị thương rất nặng. Trên thực tế, Vân Phi Dương lính ngộ không là đơn thuần hỏa hệ pháp tắc, mà chính là lính ngộ ngũ hành pháp tắc. Vừa vặn hỏa hệ thì bao hàm bên trong. Huống hồ còn lính ngộ thời không pháp tắc, sinh mệnh pháp tắc cùng sinh tử cùng nhân quả pháp tắc. Không có đạt tới đế cấp trước. Nắm giữ nhiều như vậy pháp tắc. Vân Đại Tiện Thần thật là có thể dùng bưu hãn để hình dung. Tốt đang quan chiến võ giả không biết, nếu không khẳng định sẽ chấn kinh trong mắt đều trừng ra ngoài. Vô Liệt Diễm bình tĩnh tâm cảnh, quanh thân hỏa diễm lần nữa bốc cháy lên. Tuy nhiên Vân Phi Dương đối hỏa hệ pháp tắc lính ngộ mạnh hơn chính mình, nhưng trận chiến đấu này vẫn là muốn đánh xuống. Xoát, Liệt Diễm xuất thủ lần nữa. Nóng rực hỏa diễm bay lên. Hóa thành nhất tôn hỏa thú. Từ trên xuống dưới bổ nhào qua. Thân là một tên tinh thông hỏa hệ võ giả, đối với hỏa hệ vũ khí vận dụng tuyệt đối vô cùng thành thạo. Chỉ là mặt đối hỏa hệ pháp tắc càng mạnh Vân Phi Dương. Cư nhiên Liệt Diễm chiêu thức mạnh hơn. Vẫn là lộ ra có chút tái nhợt bất lực. Bành hỏa thú bị hỏa quyền lần nữa vỡ nát. Mọi người khóe miệng co giật. Cường thế hỏa diễm thông qua màn sáng đến xem. Liền đã tương đương khủng bố. Kết quả lại bị tên kia dễ như trở bàn tay diệt đi. A, Liệt Diễm đột nhiên hét lớn một tiếng. Toàn thân hỏa diễm đột nhiên tăng vọt, cả người phảng phất lâm vào phát cuồng trạng thái. Diễm ca ngồi tại đài quan chiến bên trên. Tướng mạo thanh tú nữ tử tay ngọc nắm chặt. Hai đầu lông mày hiện ra thật sâu lo lắng. Uyển Nhi, rốt cuộc một ngày. Ta Liệt Diễm sẽ ngồi tại đế vị bên trên. Thành tựu một phương tiên đế trong lúc mơ hồ. Nàng nghĩ đến Liệt Diễm khi đó từng phát ra lời thề. Vì cái mục tiêu này. Hắn nỗ lực tu luyện. Không biết ngày đêm đắm chìm trong núi lửa dung nham bên trong. Chỉ vì không ngừng tăng lên chính mình thực lực. Uyển Nhi. Ta đột phá đến đỉnh phong tiên vương. Đã có tư cách tham gia đế vị chi tranh. Uyển Nhi. Thực lực của ta đã đạt tới có thể so với tiên đế cấp. Thành tựu tiên đế lại có mấy phần chắc chắn. Uyển Nhi. Vân Phi Dương quá mạnh. Có lẽ là ta trèo lên đỉnh tiên đế lớn nhất chướng ngại. Uyển Nhi. Nếu như cùng hắn giao thủ. Ta có lẽ sẽ sử dụng một chiêu kia. Cư nhiên bại. Cư nhiên thân vẫn cũng không hối hận. Uyển Nhi hai con ngươi dần dần ướt áp. Nước mắt rơi như mưa. Diễm ca. Tại trong lòng ngươi. Chẳng lẽ thành tựu tiên đế thì trọng yếu như vậy sao? Vì đạt được đến độ cao này, có thể không quan tâm. Dù là vứt bỏ tính mạng mình. Siêu thần yêu nghiệt 212085. Chương 2081 cửu trọng cực nhạc hỏa vù vù trong không gian. Liệt Diễm quanh thân hiện lên cháy hừng hực hỏa diễm. Những ngọn lửa này dần dần hóa thành càng thêm nóng rực dung nham. Đây là có người cả kinh nói. Cửu trọng cực nhạc hỏa trong truyền thuyết. Thiên có 9 tầng. Địa giã có 9 tầng. Cái này chính là chỉ nơi cực lạc. Mỗi một trọng nơi cực lạc. Đều có nhất trọng cực nhạc lửa. Lâu dài bất diệt. Sinh sôi không ngừng. 9 tầng nơi cực lạc tồn tại cực nhạc lửa. Không còn là hỏa diễm hình thái. Mà chính là như dung nham một dạng. Nghe nói có thể đốt cháy thế gian vạn vật. Hạo hãn vũ trụ bên trong. vô số thiên tư tung hoành võ giả cơ duyên xảo hợp thu hoạch được cực nhạc lửa. Chân chính nhìn trộm đến tầng thứ 9 tầng thứ lại là vảy rồng lông phượng. Trời ạ, hắn là làm sao làm được đem mạnh nhất cực nhạc lửa lính ngộ được 9 tầng tầng thứ. Liệt diễm cho xem chiến vũ giả mang đến rung động thật sâu. Rất mạnh, Lương Âm khẽ nhíu mày. Tuy nhiên không còn trong không gian, nàng lại có thể theo nhấp nhô dung nham nhìn ra. Đây tuyệt đối là mạnh nhất hỏa hệ hình thái. Vân Phi Dương cũng thật bất ngờ, nhưng cũng cau mày nói. Ngọn lửa này lẽ ra không nên là ngươi bây giờ tầng thứ có khả năng khống chế. Cưỡng ép kích phát ra đến, khẳng định phải tiếp nhận to lớn phản phệ. Cửu trọng cực nhạt hỏa rất mạnh, nhưng muốn hoàn mỹ khống chế, ít nhất phải có đế cấp thực lực. Mạnh như vậy được kích phát ra đến, không thể nghi ngờ là tại chơi với lửa có ngày chết cháy. Không có cách nào. Liệt diễm đè ép phản phệ sinh ra thống khổ. Ánh mắt kiên định nói. Ta không muốn thua. Ta muốn trèo lên đỉnh tiên đế. Đây là hắn liều mạng lý do. Cũng là rất nhiều tư cách người. Tại không gian bên trong không tiếc bất cứ giá nào bạo phát lý do tiên đế. Chân vũ thần vực mạnh nhất tồn tại. Nó không chỉ có biểu tượng thực lực, cũng tượng trưng thân phận. Bao nhiêu võ giả nguyện ý vì danh hào này, vì thân phận này, không màng sống chết. Tốt à. Vân Phi Dương chân thành nói, đã như vậy hai người chúng ta liền đến một quyết thắng thua đi. Xoát cất bước mà ra. Nắm tay phải đột nhiên vung ra. Bàng bạc hỏa diễm gào thét mà ra. Cấp tốc ngưng tụ ra hỏa quyền đến đại viêm hỏa thuẫn liệt diễm hai tay mở ra. Bao phủ quanh thân dung nham cấp tốc bay lượn mà ra. Tại phía trước ngưng tụ ra một mặt lửa tương chi tường. Oanh hỏa quyền oanh ở phía trên, nhất thời bị nóng rực nhiệt độ phai mờ hư vô. Lương Âm nói đối phương hỏa diễm cường độ đã vượt xa hắn, bất luận cái gì hỏa diễm công kích đều là vô hiệu. Đồng dạng thuộc tính. Nếu có một phương đạt đến cực hạn, có thể đồng hóa một phương khác. Lại được xưng là hỏa diễm miễn dịch soát hóa giải mất hỏa quyền về sau. Liệt diễm hai tay đột nhiên nhô ra. Ngưng tụ trước người lửa tương chi tường. Trong nháy mắt hóa thành hai bàn tay to đè tới. Tê tê nóng rực khí tức theo lửa tương thủ đoạn lan tràn, không gian nhất thời bị trưng nóng hư vô. Oanh oanh Vân Phi Dương dựa vào độ vân bộ. Né tránh hỏa trường công kích. Thuận tay ngưng tụ hai phát hỏa đạn đập tới. Lần này, liệt diễm cũng không có hình thành lửa tương phòng ngự mạnh. Nhưng oanh ở trên người, lại đồng dạng đem hỏa quyền hóa giải. Vân Phi Dương, hắn khom người, mặc cho từng khối dung nham ngã rơi xuống đất nói, muốn thắng ta thì thu hồi hỏa diễm đi. Ngươi đã là hỏa hệ võ giả, ta nhất định phải dùng đồng dạng thuộc tính đem đánh bại. Vân Phi Dương lần nữa triệu hoán hỏa diễm. Huy quyền oanh tới, cái kia ngưng tụ hỏa quyền uy lực so lúc trước càng mạnh. Đáng tiếc. Nắm giữ cửu trọng cực nhạc hỏa liệt diễm. Thật là làm đến hỏa diễm miễn dịch. Dù là bị tấn công chính diện. Vẫn là nhẹ nhóm hóa giải. Có phải hay không ngốc a? Lương Âm im lặng. Liệt diễm có cửu trọng cực nhạc hỏa hộ thể. Dùng hỏa hệ đi công kích hắn, khẳng định tốn công vô ích. Không có cách nào. Vân Phi Dương cũng là thẳng thắn. Cho nên xuất thủ lần nữa, lại ngưng tụ ra càng cường đại hỏa diễm chi quyền. Khác biệt lúc trước, lần này hắn không chỉ có vận dụng chân hỏa, còn vận dụng địa hỏa. Hai loại hỏa diễm hóa làm một thể. Hình thành lực lượng có thể nói vô cùng kinh khủng. Oanh hỏa quyền lần nữa đánh trúng liệt diễm. Cái sau đăng đăng đăng lùi lại sau mấy bước. Kinh ngạc nói. Ngươi không chỉ có một loại hỏa diễm đương nhiên. Vân Phi Dương cười một tiếng. Dấm lên rắc rối phức tạp bộ pháp xông lại. Chân hỏa cùng địa hỏa gào thét phun trào. Trong nháy mắt hóa thành lít nha lít nhít hỏa ấm. Bành bành bành liệt diễm lần lượt gặp oanh kích. Lần lượt hướng phía sau lui nhanh. Cho đến thối lui đến không gian ở mép. Mới vung tay lên. Trước người hình thành phòng ngự tường. Xoát Vân Phi Dương thu tay lại. Từ cửu trọng cực nhạc hỏa hình thành phòng ngự kết giới cường độ rất cao. Hắn biết nếu như oanh kích, trừ lãng phí sức lực, không có tiện nghi gì có thể chiếm. liệt diễm ổn định thân thể. Chỗ hắn tại hỏa diễm miễn dịch trạng thái. Tuy nhiên bị đánh liên tục bại lui. Nhưng cũng không bị thương tổn. Vân Phi Dương. Ta muốn làm thật liệt diễm ánh mắt lấp lói nóng rực lộng lẫy. Dự định khác tại chính mình kích phát cửu trọng cực nhạt hỏa có hạn thời gian bên trong. Làm đến tốc chiến tốc thắng tới đi. Vân Phi Dương nói. Để ta xem một chút. Tại mạnh nhất hỏa diễm gia trì hạ. Ngươi có thể bộc phát ra mạnh cỡ nào lực lượng. Đạp liệt diễm hai tay đột nhiên mở ra. Liền thấy từng đảo dung nham theo bên trong thân thể bay ra. Trải qua ngưng tụ giữa không trung. Phảng phất hóa thành nhất tôn to lớn vô cùng núi lửa vù vù núi lửa hình thành về sau. Nóng rực khí lãng lan tràn. Khiến cho không gian run lẩy bẩy. Vân Phi Dương trao mày. Máu trong cơ thể một chút bốc cháy lên. Từ địa vị chi tranh bắt đầu. Trải qua nhiều lần giao thủ. Hắn đều không nghiêm túc qua. Nhân làm đối thủ thực tại quá yếu. Cái này liệt diễm tuy nhiên thực lực kém xa chính mình. Nhưng bộc phát ra hỏa diễm lại để hắn ý thức đến rất mạnh. Cho nên nhất thời phấn khởi. Đã muốn tranh đoạt tiên đế chi vị. Vân Phi Dương tự nhiên hy vọng có thể thoải mái lâm ly chiến đấu. Mà không phải một đường nghiền ép. Chín tầng cực nhạc chi tôn nhưng vào lúc này. Liệt diễm hai tay hợp lại cùng nhau. Phấn nộ quát. Cho ta cùng một chỗ chấn áp vù vù giữa không trung hiện ra chín đảo hư ảnh. Chúng nó nhao nhao giơ trưởng đánh xuống đến đập đang ngưng tụ mà thành trên núi lửa. Bành chín trưởng đồng thời mệnh trung núi lửa. Cái sau nhất thời mang theo vô thượng uy áp rơi xuống. Cùng lúc đó. Trong không gian dâng lên che nắng che lấp mặt trời vũ khí. Nhìn lấy bị vũ khí bao phủ màn sáng. Xem chiến vũ giả từng cái nắm ở hô hấp. Thậm chí có người đang nghĩ. Vừa rồi hiện lên ở giữa không trung chín cái hư ảnh. Chẳng lẽ là nơi cực lạc chín cái tôn chủ trong truyền thuyết. Nơi cực lạc mỗi tầng đều có một cái trấn thủ giả. Được xưng là tôn chủ. Chúng nó các tổ chức. Cộng đồng trưởng quản lấy chín tầng cực địa. Ầm ầm đột nhiên. Màn sáng bên trên truyền đến đinh tai nhức ấp tiếng oanh minh. Rất nhiều võ giả tại nghe đến về sau. Bên trong thân thể khí huyết kịch liệt sôi trào. Cảm thấy có phun ra khả năng. Chỉ là thanh âm truyền đến. Thì để cho mình thổ thương. Màn sáng bên trong cuối cùng phát sinh kinh khủng bực nào oanh kích mọi người một bên suy nghĩ. Một bên nhìn chằm chằm bị vũ khí bao phủ màn sáng. Sợ bỏ lỡ cái gì. Trải qua. Vũ khí làm nhạt. Màn sáng bên trong trở lên rõ ràng. Liệt diễm vẫn đứng tại chỗ. Nhưng quanh thân đã không có dung nhăm. Cả người nhìn qua dị thường suy yếu. Tại hắn đối diện. Cái kia mảng hiện ra cháy đen trong không gian. Treo lấy một khỏa đóa hoa màu tím. Lóe ra ánh sáng phàng phất có thể tẩy địch hết thảy. Phúc liệt diễm phun ra một ngụm máu. Uể oải ngã trên mặt đất. Khổ sở nói. Không có không nghĩ tới ngươi có tử liên nghiệp hỏa siêu thần yêu nghiệt 212086. Chương 2082 ngươi có thể đi chết bị ngọn lửa đốt cháy cháy đen khu vực. Một đóa màu tím hoa sen chậm chậm nở rộ. Lấp lóe ánh sáng phàng phất có thể tẩy địch hết thầy tà mị. Đây là rất nhiều võ giả cả kinh nói. Tử liên nghiệp hỏa giữa thiên địa hỏa trùng rất nhiều. Có mạnh. Có yếu. Có phổ biến. Có hiếm thấy. Cũng có hiếm thấy. Tử liên nghiệp hỏa chính là cực hiếm thấy. Thậm chí tại dược giới bị dược giả nhóm đánh giá vì áp đảo thiên cấp phía trên. Nói một cách khác. Cái này Phật môn thần thánh nhất hỏa diễm. Hoàn toàn không kém cực nhạt lửa. Là hỏa hệ võ giả lớn nhất hướng tới hỏa chủng một trong. Phù phù. Liệt diễm uể oải ngã trên mặt đất. Hắn thi triển ra sát chiêu mạnh nhất. Giờ phút này đã là tinh bì lực tan. Bại vẫn là bại liệt diễm nằm trên mặt đất. Suy yếu trên mặt phủ đầy đắng chát. Bắt cặp đến Vân Phi Dương lúc. Hắn liền nghĩ qua kết cục này. Chỉ là không có nghĩ đến. Chính mình hội thua ở tinh thông nhất hỏa diễm dưới. Đã từng nỗ lực, đã từng tu luyện, đã từng kiên trì. Tại ngã xuống một khắc này triệt để hôi phi yên diệt. Một thế này. Ta nhất định không có duyên với tiên đế liệt diễm khóe miệng gian nan xuất hiện mỉm cười, phảng phất tự giễu. hưu lưu quang lấp lóe. Thân thể của hắn biến mất tại không gian bên trong. Trước bị truyền tống đến trên lôi đài. Sau cùng được đưa đến ngoại giới. Liệt Diễm đào thải thiên đạo thanh âm truyền đến tuyên bố chàng tỷ đấu này kết thúc. Diễm ca Uyển Nhi theo đài quan chiến lao xuống, đem Liệt Diễm ôm vào trong ngực, nước mắt rơi như mưa khóc lên. Đã từng tuổi nhỏ nàng, gặp nạn lúc bị nam nhân này cứu. Từ đó liền một mực theo. Du lịch qua núi sông Tráng Lệ, đi qua hung hiểm vạn phần dãy núi lửa. Thủy chung một tấc cũng không rời. Trước tới tham gia đế vị chi tranh, Uyển Nhi thì từng không biết ngày đêm cầu nguyện. Cầu nguyện Diễm ca có thể trở thành tiên đế. Nếu như không được, chí ít làm đến bình yên vô sự. Nước mắt ở tại Liệt Diễm trên gương mặt, lại đau nhức ở trong lòng. Hắn nhẹ nhàng nâng đầu, vì người ấy xóa đi nước mắt. Nói, Uyển Nhi, đừng khóc, ta chỉ là có chút suy yếu, một trận chiến này bại. Nhưng cũng không bị thương tổn. Vân Phi Dương chỉ là dựa vào tử liên nghiệp hỏa phá mất Liệt Diễm cửu trọng cực nhạc hỏa. Mà hắn sở dĩ suy yếu, cũng là bởi vì thi triển tuyệt kỹ sinh ra tác dụng phụ. Thật sao? Uyển Nhi khóc nói, đừng gạt ta thật. Liệt Diễm khó khăn gạt ra một cái mỉm cười. Chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên phát hiện ôm chính mình Uyển Nhi, so trước kia càng xinh đẹp. Là, cái này trăm năm qua, vì thành tựu tiên đế, cắm đầu tu luyện, lại xem nhẹ lớn nhất đang tại hầu người. Một khắc này, Liệt Diễm đột nhiên hiểu rõ. Dùng hết sau cùng khí lực, ôm Uyển Nhi. Thấp giọng nói, chờ thương thế tốt lên, ta cưới ngươi. Uyển Nhi ngượng ngùng cúi đầu xuống, nhưng cũng yên tâm lại. Dù sao, vào lúc này còn nói đùa, Diễm ca nhất định không có việc gì. Hưu Vân Phi Dương cũng bị truyền tống đi ra, chắp tay nói đa tạ. Liệt Diễm ánh mắt lấp lóe phức tạp lộng lẫy. Càng nghĩ đến, vừa rồi hắn lấy tử liên nghiệp hỏa phá mất chính mình cửu trọng cực nhạc hỏa. Trong lòng càng là rung động không thôi. Đối với Vân Phi Dương thắng được, Lương Âm không ngoài ý muốn. Dù sao trưởng khống tử liên nghiệp hỏa, chỉ từ cấp bậc đến luận, thì không kém gì cực nhạc lửa. Huống chi, hắn thực lực cực mạnh, lại lĩnh ngộ ngũ hành pháp tắc, coi như khiếu Liệt Diễm ra hỏa, thực lực đột phá đến đế cấp, cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi. Cứ như vậy kết thúc, mọi người có chút sụp đổ. Bọn họ chỉ thấy tử liên nghiệp hỏa xuất hiện, lại không thấy được lúc trước hai loại mạnh nhất hỏa diễm là thế nào va chạm. Cho nên rất là tiếc nuối. Thực nhìn xem vừa mắt hay không. Đơn giản cũng là Vân Phi Dương tế ra bản thân áp đáy hòm hỏa chủng. Lấy càng mạnh hơn lực lượng tình hóa rơi cửu trọng cực nhạc hỏa. Phật môn thánh hỏa. Lòng dạ tử bi. Cho nên Liệt Diễm cũng không bị thương tổn. Chỉ là bởi vì khống chế siêu nhiên cực hạn hỏa diễm, mới rơi vào cái cực độ trạng thái hư nhược. Vân Phi Dương thắng được về sau thành công tấn cấp. Mà tại hắn trong không gian, tư cách đám người là nhất sau ba cái ghế, tại điên cuồng cùng đối thủ giao thủ. Đi đến một bước này, không ai nguyện ý từ bỏ. Dù là có tử vong nguy hiểm cũng muốn phấn đấu đến cùng. Oanh oanh, trong không gian nào đó, tiếng nổ mạnh bên tai không dứt. Một tên tư cách người bạo phát có thể so với tiên đế cấp thực lực, không gián đoạn địa oanh kích lấy. Nhưng mà, mặc cho hắn lực lượng lại thế nào mạnh, tên kia lóa lộ nửa người trên võ giả, lại là không nhúc nhích tí nào. Giống như tảng đá thật mạnh, thân thể mọi người kinh thán không thôi. Có võ giả liền nói, cái này tóc xù hở ngực ra hỏa, tự so đấu bắt đầu, mặc cho đối phương công kích, liền không có còn giao thủ. Ngọa tào, vậy hắn là thế nào tấn cấp? Có người khó hiểu nói. Người võ giả kia nói, đánh như thế nào đều không thể chinh phục. Đối thủ hao tổn kiệt sức, sau đó bị hắn từng cái ném ra bên ngoài. Mọi người khóe miệng co giật. Vân Phi Dương cũng đang nhìn cái kia hở ngực nam tử, thầm nghĩ, người này thân thể cũng đã đạt tới rất mạnh trình độ. À, đột nhiên, một không gian khác bên trong truyền đến tê tâm liệt phế kêu thảm, nhất thời hấp dẫn mọi người ánh mắt. Bọn họ nhao nhao nhìn lại. trùng hợp mắt thấy thân thể tại không gian tư cách người. Bị lão tử bất bại tứ phân ngũ liệt một màn. Mẹ quá tàn nhẫn, mọi người tại tâm lý mắng lấy. Bọn họ chỉ có thể ở tâm lý mắng, không dám lớn tiếng mắng, bởi vì e ngại như người điên lão tử bất bại. Khanh Vô Nhiên, đào thải hưu lưu quang lấp lóe. Lão tử bất bại bị truyền tống đến lôi đài, trở thành cái thứ hai tấn cấp tứ cường tư cách người. Ai lại chậm ngươi một bước? Lão tử bất bại âm u cười nói. Vân Phi Dương trao mày nói, hy vọng lần sau có thể bắt cặp đến ngươi. Lão tử bất bại nói, giữa ta với ngươi đang tại cuối cùng trận chung kết gặp mặt, dạng này mới thú vị. Vân Phi Dương không nói. Nếu như thật tại trận chung kết gặp, đại biểu vòng tiếp theo tất nhiên sẽ còn người bị tàn sát, để chân vũ thần vực lại mất một kỳ tài ngút trời. Hưu tổ thứ ba không gian thắng được người cũng bị truyền tống đến trên lôi đài. Bất quá, lại gì thường chật vật. Đến lúc này, tư cách đám người muốn thắng được, khẳng định toàn diện bạo phát. Cho nên một phen áp chiến sau khẳng định rất suy yếu. Sau nửa canh giờ, hở ngực nam đem đối thủ mệt mỏi tình trạng kiệt sức thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất. Như thế, tứ cường chọn ra. Theo thứ tự là Vân Phi Dương, lão tử bất bại, Đinh Ngạo cùng thắng được hở ngực nam tử Tề Diệu Dương. Hưu hưu sơ qua về sau, bốn người biến mất trên lôi đài. Phân chớ xuất hiện ở hai cái không gian độc lập bên trong. Bắt cặp đối thủ là Vân Phi Dương đối chiến Tề Diệu Dương, lão tử bất bại đối chiến Đinh Ngạo. Lại không bắt cặp bên trên. Chúng người không biết làm sao lắc đầu. Dưới cái nhìn của bọn họ, Vân Phi Dương cùng lão tử bất bại thực lực cực mạnh. Nếu như sớm phối hợp, đây tuyệt đối là dị thường kinh hãi thế tục chiến đấu. Đinh Ngạo muốn xong. Lúc trước tứ cường chi chiến vốn là rất suy yếu, bây giờ lại đụng đến lão tử bất bại, căn bản không chút huyền niệm. Xem chiến vũ giả lấy đồng tình ánh mắt nhìn đứng tại không gian bên trong Đinh Ngạo. Mà chính hắn như là cũng biết, trận chiến này sợ muốn giữ nhiều lành ít. Ánh mắt hiện ra tuyệt vọng. Xoát, nhưng vào lúc này, lão tử bất bại đột nhiên tới gần, lập ở trước mặt hắn, âm u cười nói, ngươi có thể đi chết. Xoát xoát, kiếm quang ở trước mắt lấp lóe. Đinh Ngạo đứng tại nguyên chỗ, ánh mắt xuất hiện hãi nhiên, thân thể chợt vỡ nát hư vô,